gào thét lao đến, một tiếng hổ gầm khiến núi rừng phải kinh sợ, cây cỏ trong dãy núi tung bay, đá bay loạn lên trên không trung. Hắc hổ thần giống như bão táp lao tới, hai cái búa lớn một, trước một sau đuổi theo mấy cường giả muốn xông tới giết chết đám người Tần Mục. Tần Mục thấy thế, lập tức nói, lui về phía sau 100 dặm. Đám người tăng họa, Linh Dục Tú không hiểu được ý của hắn nhưng vẫn theo lời chạy về phía sau. Hắc hổ thần giết đám truy binh, nhảy qua phía trên đỉnh đầu của bọn họ, tiến lên đón đánh rất nhiều cao thủ ma tộc phía trước. Những cao thủ ma tộc đó cũng do một vị ma thần dẫn đầu, bị hắc hổ thần tách ra chiến trận, hai vị thần chỉ chém giết, các cao thủ ma tộc khác lại vòng qua chiến trường của bọn họ, xông về phía đám người Tần Mục. Tần Mục dẫn theo mọi người quay về khoảng cách trăm dặm, dừng bước lại, trầm giọng nói, hiện tại chắc hẳn là an toàn. Một lát sau, phía trước bọn họ có nguyên thần của từng vị cường giả ma tộc xông tới, thần thông từ phía xa đánh tới. Thấy vậy, sắc mặt mọi người thoáng biến đổi. Đột nhiên một cái búa lớn từ trong không trung bay tới, đập nát những thần thông và nguyên thần của những cường giả ma tộc đó. Thân hình của hắc hổ thần xuất hiện, nắm lấy cái búa lớn đang bay về phía mọi người, dùng sức run lên, cười ha ha nói, may mắn không làm nhục sứ mạng. Các vị, đến trên lưng ta, theo ta xuất kích, công kích vào đại doanh của quân địch, ta đưa các ngươi quay trở về Ly Thành. Tần Mục cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hổ sư huynh hai ngày này quả thật mập hơn không ít, thể trọng tăng thêm, tốc độ xuống giảm 1/10 cho nên ta lui lại 100 dặm, xem ra không có tính sai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc hổ thần lập tức phát lực chạy như điên, thoáng một cái đã qua dãy núi, tốc độ không gì có thể so sánh nổi. Tần Mục áp sát vào trên lưng hổ, nghe tiếng thở của hắc hổ thần. Chỉ nghe tiếng thở của hắc hổ thần dần dần nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ, ta không có đoán sai. Hổ sư huynh một đời tu hành, bị rồng béo hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn bị rồng béo phá công, chỉ mong hắn sẽ không quá béo, nếu không không cách nào ăn nói được với thánh sư. Ừ, có thể không phá tan trại địch, trở lại Ly Thành được hay không cũng là một vấn đề nan giải. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến âm thanh giống như nước lũ đổ xuống, đinh tai nhức óc. Tần Mục vội vàng chống lại cuồng phong, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy từng kiếm quang xé rách bức tường cao ma khí, mở ra một lỗ thủng lớn trong đại doanh của ma tộc. Theo sát những kiếm quang này là từng cái miệng hồ lô cực lớn, những hồ lô này di động ở giữa không trung, xung quanh hồ lô là từng vị thần thông giả. Những thần thông giả này quay xung quanh hồ lô phát động thần thông, trong hồ lô có lôi sóng chấn động, sấm sét giống như mưa chút về phía đại doanh của ma tộc. Phía sau hồ lô sấm sét là vô số kiếm hoàn phải lên tới con số hàng vạn đang điên cuồng xoay tròn, vô số kiếm mưa theo sét đánh từ phía trên vọt về phía đại doanh của ma tộc. Mà ở phía sau kiếm hoàn lại thành là từng chiếc lâu thuyền, trên những lâu thuyền đó có chân nguyên pháo, pháo quang bắn xuống mặt đất, phá hủy đại doanh của ma tộc. Là đại quân của Duyên Khang. Tinh thần của Tần Mục đại chấn, kiếm pháp vừa rồi phá vỡ đại doanh chính là kiếm pháp của Duyên Khang quốc sư. Người này quả thật rất biết lợi dụng tình thế, vị ma thần tử trong đại doanh của ma tộc lao ra tấn công chúng ta chắc là thống soái của đại doanh kia. Thống soái rời khỏi đại doanh, lại lập tức bị quốc sư nhìn ra được kẽ hở, nhân cơ hội đến đây phá trận. Chỉ có quốc sư mới biết lợi dụng cơ hội như vậy. Kiếm pháp của Duyên Khang quốc sư đã nhập đạo, kiếm đạo luyện lên tới đường tâm, kẻ địch có bất kỳ kẽ hở nào cũng không thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Tránh không thoát được kiếm quang của hắn, trận thế của kẻ địch cũng vậy. Hắn hóa kiếm đạo thành chiến trường công phạt, sử dụng ở trong chiến tranh, cũng không hề bất lợi. Tần Mục yên lòng, cho dù hắc hổ thần, có chút thở hổn hển nhưng cũng đủ để mang theo bọn họ lao ra khỏi vòng vây, trở lại Ly Thành. Phía trước, hai vị thần chỉ Duyên Khang quốc sư cùng vệ quốc công ở phía trước mở đường, phía sau là từng chiếc lâu thuyền. Có rất nhiều tướng sĩ mang theo hồ lô sấm sét từ không trung bay xuống, rơi vào phía trên lâu thuyền. Mà phía sau nữa lại có đại quân do vô số con dị thú và thần thông giả tạo thành. Hắc hổ thần vọt tới trong chiến trường, thân thể chợt run lên, bắn tất cả mọi người bay ra ngoài. Hắn đứng lên, nắm hai cái búa lớn trong tay, hai cái búa lớn vung vẩy giống như máy xay gió, ném về phía kẻ địch giống như mưa rền gió dữ. Ầm ầm, một búa của hắc hổ thần rơi xuống đất, uy năng dâng trào quét ngang về bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu ma tộc bị đánh bay ở giữa không trung. Hắc hổ thần điên cuồng lướt về phía chiến trận của quân địch, hét dài nói, các ngươi về trước đi, ta đi tiêu hóa một chút linh đan, luyện hóa phần thịt béo trên bụng, để tránh sau khi trở về chủ công không nhận ra ta. Vừa dứt lời, yêu thần này một đường bẻ gãy nghiền nát, đi tới phía trước, làm gương cho binh sĩ, phá hủy trận địa của kẻ địch. Hắn chợt mở miệng giống to hơn, một ánh sáng trắng nồng đậm mạnh mẽ vô cùng bay về phía ma thần đang vọt tới trước, ánh sáng trắng xuyên thủng trăm dặm, lúc này mới từ từ tản đi. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía Long Kỳ Lân, béo mập bị ném ở giữa không trung lăn không ngừng, trong lòng hắn buồn bã, vẫn là vật cưỡi của thánh sư vật tốt, cho dù tham ăn một chút nhưng cũng hiểu được cách tu luyện, duy trì dáng người cân đối, sẽ không làm chậm trễ tu vi. Long Kỳ Lân cũng nghẹn họng nhìn chân chối, liếc mắt nhìn sắc mặt buồn bã của Tần Mục, dường như suy nghĩ tới điều gì. Trong không trung có một chiếc lâu thuyền bay tới lướt qua bên cạnh bọn họ. Trên phía đầu lâu thuyền có một vị tướng lĩnh trẻ tuổi đang đứng, hắn phất tay, từng đóa hoa sen màu vàng xuất hiện ở dưới chân của mọi người, nâng bọn họ lên, đưa đến trên thuyền. Tần Phi Nguyệt, tiểu Tần tướng quân. Tần Mục kinh ngạc, vội vàng chào. Toàn thân của Tần Phi Nguyệt mặc áo giáp, khẽ khom người hoàn lễ, Tần giáo chủ, Tú công chúa. Mặt tướng giáp trụ trong người, không tiện đa lễ. Phía sau hắn lóe ra một bóng người. Đó không ngờ lại là Tần Ngọc, trên người có một con ấu long đang quấn quýt lấy. Nàng cũng nhìn về phía đám người Tần Mục chào, Tần Ngọc ra mắt Tần giáo chủ, Tú công chúa, Hương thánh nữ. Hai huynh đệ này xuất thân là Tần thị thế gia của Thiên Sách thượng tướng, là một trong rất nhiều đệ tử của quốc sư. Bọn họ đã theo quốc sư tu hành một khoảng thời gian, sau lại có thành tựu ở trong quân đội nhậm chức. Môn hạ của Duyên Khang quốc sư có rất nhiều đệ tử, nhưng bình thường bọn họ đều tiến vào trong quân, địa vị rất cao. Linh Dục Tú trời sinh tính tình dũng mãnh, giao tiếp rộng rãi hào kiệt, trong đó có rất nhiều bạn bè đều là đệ tử của quốc sư. Khi lần đầu tiên Tần Mục gặp được Linh Dục Tú cùng Tần Phi Nguyệt tiến vào Đại Khư, dự định sẽ phán đoán địa lý đồ Đại Khư, đánh chiếm Đại Khư. Ấu long trên người Tần Ngọc hiếu kỳ ngẩng đầu, quan sát Tần Mục, đột nhiên từ trên người Tần Ngọc bò xuống, leo đến trên người Tần Mục, sử dụng sừng rồng cà cà vào gương mặt của Tần Mục, lẩm bẩm nói, mã hắc. Tần Ngọc ngẩn người một lát, lại vội vàng lấy ra long châu, nỗ lực triệu hồi ấu long của mình, chỉ là ấu long kia vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi Tần Mục. Trong lòng Tần Ngọc không khỏi cảm thấy lo lắng không yên, ta ở trong Thái học viện lại kém hơn hắn, bị hắn đánh mấy lần, sau đó hắn làm thiên ma giáo chủ ta lại càng kém hơn hắn. Lẽ nào ngay cả rồng của ta cũng sẽ bị hắn cướp đi? Tần Mục kéo tiểu long này xuống, quan sát một hồi, kinh ngạc nói, con rồng này chẳng lẽ chính là con chân long trong Long Cung Dũng Giang sao? Tần Phi Nguyệt gật đầu, nói, quốc sư mời tới tiểu độc vương phụ Nguyên Thanh, cứu hắn sống, sao lại cho đệ của ta? Trong lòng Tần Mục thoáng động, cười nói, Tần Ngọc sư đệ, ngươi có thể cho ta mượn tiểu long này mấy ngày hay không? Tần Ngọc do dự một chút, Tần Phi Nguyệt cười nói, Tần giáo chủ địa vị không tầm thường, lại là đại tế tử của Thiên Thánh học cung, nuôi không biết bao nhiêu giao long. Sao lại có thể mê thứ của ngươi được? Tần Ngọc chỉ đành phải gật đầu. Tần Mục cười nói, Tần Ngọc sư đệ, ta sẽ không mượn không, sẽ cho ngươi một ít lợi ích. Đợi đến sau khi trả lại tiểu long này cho ngươi, ngươi sẽ hiểu rõ lợi ích ở chỗ nào. Ấu long thu nhỏ lại hình thái, leo đến trên giấy tai của hắn, treo xuống, giống như là một cái khuyên tai. Tần Mục nhìn về phía xa, nhưng thấy đại quân của Thái Hoàng đang nhân lúc đại quân Duyên Khang phá trận, từ hai bên chặn đánh đại quân ma tộc chạy tới trợ giúp. Giống như hai nắm đấm hung hăng đánh vào chỗ đau của kẻ địch. Mà gần đó, trên từng chiếc lâu thuyền đều do tướng lĩnh trẻ tuổi dẫn trận chém giết, lửa đạn bắn qua không trung. Trên thuyền, các thần thông giả phát động kiếm hoàn, thần thông đánh xuống phía dưới, mà lực sĩ phía sau lại mở đường cho đại quân dị thú và bộ binh tàn sát ma tộc. Tướng lĩnh ở trên thuyền khác đều là đệ tử của quốc sư. Linh Dục Tú nhìn xung quanh một hồi, sau đó nói với Tần Mục, đệ tử của quốc sư bình thường đều trên danh nghĩa là quốc tử giám của Giang Lăng học cung, đi vào học cung giảng bài, phần nhiều là cao thủ trong quân. Bên kia còn có người quen, là sư huynh đệ của Thái học viện. Tần Mục từ xa nhìn qua, nhìn thấy được đám người Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân, hắn vội vàng vẫy tay. Chỉ là mấy người kia đang hết sức chăm chú phát động linh binh công kích xuống phía dưới, không có nhìn thấy hắn. Sau một lúc lâu, lâu thuyền tách ra khỏi trận địa của kẻ địch, đánh phá đại quân ma tộc phía dưới thành mảnh nhỏ, dị thú phía sau nghiền ép qua chiến trận, chém giết thê thảm. Tần Phi Nguyệt hạ lệnh cho lâu thuyền dừng lại, dừng lửa đạn, lựa chọn sử dụng linh binh công kích xuống đám quân kịch đang chạy tản, ra bốn phía phía dưới, ổn định trận địa, sau đó nhìn về phía Tần Mục giải thích, lần này đội quân Duyên Khang chúng ta sở dĩ là tiên phong, chủ yếu là thần thông giả của Thái Hoàng Thiên có thành tựu thuật số quá kém, chiến trận cũng có chút lơ lỏng tầm thường, quốc sư cảm thấy lực trùng kích trận pháp của bọn họ chưa đủ cho nên, để cho đội quân Duyên Khang chúng ta ở phía trước phá trận. Tần Mục khen, quốc sư tài lớn. Thái Hoàng Thiên thuật số quả thật có hơi kém. Sắc mặt của Tăng Họa đỏ bừng, cúi đầu không nói. Thái Hoàng Thiên thuật số tuy rằng rất kém cỏi nhưng thần thông cũng rất mạnh mẽ. Ở trên con đường tu luyện có chỗ kém hơn Duyên Khang. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chiến trận xung phong, ở phía sau chém giết gần người. Vẫn chỉ có thể dựa vào thần thông giả của Thái Hoàng Thiên. Tần Phi Nguyệt phát động kiếm hoàn, từ trên cao công kích xuống phía ma tộc. Cảm khái nói, ta tự nhận là ở trên cảnh giới thiên nhân cũng không tầm thường. Nhưng gặp phải những thần thông giả của Thái Hoàng Thiên xem như được mở rộng tầm mắt. Lấy thực lực tu vi của ta, ở Thái Hoàng Thiên căn bản chưa được xếp hạng. lần này xung phong vào trận địa của kẻ địch, quốc sư có lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời thuyền chém giết, cũng bởi vì tướng sĩ chúng ta ở dưới cảnh giới ngang hàng, căn bản không phải là đối thủ của ma tộc. Trận chiến đấu này rằng có rất lâu, đánh tới khi mặt trời lặn, lúc này hai bên mới lên tiếng thu binh. Tang Họa buồn bực nói, chúng ta rõ ràng đánh thắng trận, vì sao lại phải thu binh? Vì sao không thể nhân lúc quân địch thất bại chạy trốn mà đánh vào thành? Linh Dục Tú nói, binh lực của chúng ta chưa đủ, nếu đánh vào thành thì chỉ có thể phân tán binh lực, cho ma tộc có cơ hội đánh bại chúng ta. Quốc sư lần này vừa giành được thắng lợi nhưng lui lại là, áp dụng biện pháp xâm chiếm từng bước, ở nơi chiến trường này không ngừng từng bước xâm chiếm sinh lực của ma tộc, cho đến khi hoàn toàn siết chặt sinh lực của ma tộc ở đây. Như vậy, ma tộc chắc chắn khó có thể làm được gì ra hồn. Tần Mục nhớ tới Tiểu Phu Thánh Nhân từng nói qua Thái Hoàng Thiên căn bản không giữ được, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác đau buồn. Tiểu Phu Thánh Nhân nói không phải là bắn tên không đích, hắn nói không giữ được, như vậy tất nhiên không giữ được, ma tộc chắc chắn sẽ không dựa theo loại đấu pháp này của Duyên Khang Quốc Sư tới đánh, Phược Nhật La khẳng định có mưu đồ khác. Trong bóng tối của chiến trường, đột nhiên có lân hỏa yếu ớt, từng lối vào không gian khác thường xuất hiện, rất nhiều lân hỏa từ thế giới kia bay tới, đó là từng chiếc thuyền nhỏ từ bên trong Udo đi ra. Trên thuyền xuất hiện các lão nhân có gương mặt không rõ ràng, cầm theo đèn bão tới đón anh linh của những người chết trận. Bất luận là nhân tộc hay ma tộc, chỉ cần làm quỷ đều sẽ bị bọn họ dẫn đến trong Udo. Đội quân đang rút lui chỉnh tề lại lặng lẽ không tiếng động đi về phía trước, giống như không hề nhìn thấy những âm xoa Udo này, hình như bọn họ đã tập thành thói quen. Tần Mục đứng trên đầu lâu thuyền giữa không trung, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng bất giác xúc động vạn phần, không nói gì. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở phía trước lâu thuyền, âm u tĩnh mịch đi tới, lão nhân ngồi ở đầu thuyền đứng dậy, cầm đèn bão lên nhìn Tần Mục. Tần Phượng Thanh, người nhiễu loạn Udo, thổ bá mời ngươi đi một chuyến, giảng giải về nhân quả. Lão già cầm theo đèn bão này nói. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, cười nói, Tần Phượng Thanh là ai? Trưởng lão, ngươi nhận lầm người rồi. Đèn bão đèn chiếu sáng vào trên mặt hắn, lão nhân phía sau chiếc đèn bão không nói được một lời. Đột nhiên, có ánh sáng màu đen lóe lên, hắc hổ thần xuất hiện ở đầu thuyền, chắn ngang ở trước người hắn, quát, âm xoa chỉ để ý chuyện sau khi chết, từ khi nào ngay cả chuyện khi còn sống cũng quản vậy. Gương mặt của lão nhân phía sau đèn báo bão mơ hồ không rõ, nói, Udo có quy định của Udo, Udo không hỏi tới chuyện dương gian, nhưng người dương gian quấy nhiễu hoạt động của Udo, Udo nhất định phải quản. Tần Phượng Thanh vào 15 ngày trước thả ra 48.000 quỷ hồn, trong Udo đã vi phạm luật pháp của Udo. Từ 15 mấy ngày trước cũng đã thông báo với Tần Phượng Thanh, mời hắn đi Udo nói chuyện nhân quả, chỉ là trên người hắn có bảo vật ngăn cản âm xoa truyền lệnh. Duyên Khang Quốc sư sải bước đi tới, trầm giọng nói, nếu ta không cho người mang đi hắn. Lão nhân ở phía sau chiếc đèn báo bão kia không nhanh không chậm nói, có rất nhiều thế giới sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Tần Mục không khỏi nhớ tới cảnh tượng bi tráng mình gặp phải ở Udo kia, Đô Thiên Ma Vương ở trong bóng đêm hú dài khiến người ta phải rơi lệ, nói, Quốc sư, Hồ sư huynh, các ngươi không cần nhiều lời, ta đi theo hắn là được. Nếu không cho lão nhân âm xoa này dẫn Tần Mục đi sẽ lại làm ầm ĩ lên, nhiều âm xoa như vậy chỉ sợ có thể sẽ đánh tới khiến Thái Hoàng Thiên thành đất trống. Hắn nhìn về phía Tần Mục, trầm ngâm không quyết. Tần Mục cười nói, ta đã từng đi Udo hai lần, lần đầu tiên là bị Đô Thiên Ma Vương hại, hồn phách rơi vào Udo. Là ta cứu ngươi lên, đưa ngươi trở lại dương gian. Lão nhân phía sau chiếc đèn bão nói. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, nhìn về phía lão nhân phía sau chiếc đèn bão, nhưng vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của hắn. Lần thứ hai ta với đám người đại tôn, Rồng Béo và Bạch Bức huynh đệ cùng nhau rơi vào Udo, cũng còn sống. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, từ trên lâu thuyền đi ra, đi tới trên thuyền nhỏ, hắn nhìn về phía mọi người phất tay, ôn hòa cười nói, Udo không nguy hiểm như các ngươi tưởng tượng đâu. Lần này ta đi là nói về chuyện nhân quả của 48.000 vong linh, nói xong ta sẽ trở về. Long Kỳ Lân mở miệng muốn nói, nhưng suy nghĩ một lát lại nuốt trở lại, thầm nghĩ, giáo chủ hồ đồ, Udo có chỗ nào không nguy hiểm đáng sợ chứ? Khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái kỳ lạ, còn có Trấn Tinh Quân ma đầu đáng sợ lấy mạng kia. Chỉ có điều địa vị của ta bây giờ tràn ngập nguy cơ, bị so sánh dưới hồ ca, vẫn không nên nói gì, bằng không giáo chủ nhân cơ hội phát hỏa, sau này sẽ không có tin tức về linh đan nữa. Hắc hổ thần tiến lên trước một bước. Đang muốn nói chuyện, Duyên Khang Quốc sư đã giơ tay lên ngăn lại, lắc đầu, nói, giáo chủ có muốn lưu lại thân thể hay không? Trong lòng Tần Mục thoáng động, nhất thời hiểu rõ ý tứ của hắn, quốc sư dự định lưu lại thân thể của hắn. Nếu Tần Mục không có cách nào trở về thì sẽ sử dụng khiên hồn dẫn tới làm phép, cứng rắn đoạt lại hồn phách của hắn. Quốc sư đừng lo. Tần Mục tháo ấu long trên lỗ tai xuống, vẫy vẫy tay, cười nói, mang theo thân thể tương đối an toàn.

Tuy rằng không thể thành công nhưng phong ấn có chút buông lỏng, thiếu chút nữa thả ngươi đi ra. Không có vấn đề gì, đợi ta lại ra cố thêm. Tốc độ hắn xem cực nhanh, nhanh chóng nhìn qua nội dung bên trong quyển sách ghi lại những chuyện ác Tần Mục đã làm. Khi lật tới một trang cuối cùng, hắn nói, ở đất không lành Thái Hoàng Thiên, Tần Phượng Thanh ngươi lấy khiên hồn dẫn nhiễu loạn U Đô, cường đoạt 48.000 vong linh, tổn thương âm xoa. Tần Mục đàng hoàng nói, sử dụng khiên hồn dẫn, từ U Đô đưa 48.000 vong linh đi là do ta làm, nhưng đánh âm xoa bị thương lại không phải là ta làm, là Thất Sát Tinh Quân Úy lão làm, các ngươi muốn tìm thì tìm hắn. Thổ Bá Dung Nham nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân âm xoa, dò hỏi, đánh âm xoa bị thương là Thất Sát Tinh Quân Úy lão? Lão nhân âm xoa này là phân thân của Thiên Tể Nhân Thánh Vương, đáp lời, trong sinh tử bộ có tục danh của Thất Sát Tinh Quân Úy lão, nhưng Thất Sát Tinh Quân Úy lão vào 2 vạn năm trước đã hồn phi phách tán, bị xóa tên trên sinh tử bộ, không thuộc về sự quản lý của U Đô chúng ta. Lần này 48.000 vong linh chạy trốn, âm xoa bị thương, nguyên nhân gây ra vẫn là Tần Phượng Thanh trả hồn lại cho Thất Sát Tinh Quân, khiến hồn phách của hắn đã tán loạn được tạo dựng lại. Bởi vậy khoản nợ đánh âm xoa bị thương này phải ghi ở trên đầu của Tần Phượng Thanh, dù sao hắn còn sống, tên còn ở trên sinh tử bộ. Thổ Bá Dung Nham nhìn về phía Tần Mục, nói, món nợ được ghi ở trên đầu ngươi, ngươi có phục hay không? Tần Mục nói, không phục. Ghi trên đầu hắn. Thổ Bá Dung Nham nhìn về phía lão nhân âm xoa nói, sau này thanh toán. Sắc mặt của Tần Mục nhất thời đen lại, dù sao cũng muốn ghi trên đầu ta, vì sao còn muốn hỏi ta? Chỉ có điều... Thổ Bá Dung Nham nói sau này thanh toán lại khiến cho hắn sinh thêm hy vọng. Sau này thanh toán, không phải là hiện tại thanh toán. Nói rõ lần này Thổ Bá Dung Nham triệu kiến hắn quả thật chỉ là vì hỏi thăm nhân quả. Thổ Bá Dung Nham khép quyển sách thật dày này lại, cúi đầu nhìn về Tần Mục nhỏ bé phía dưới, nói, ngươi vì sao phải nhiễu loạn trật tự của U Đô, gọi đi vong linh. Ngươi không nhớ được cái gì sao? Có phải có một chút hình ảnh của U Đô thoáng hiện từ trong đầu của ngươi hay không? Tần Mục mờ mịt, lắc đầu, nói, thời điểm ta bị đưa đi, lưu vong ra khỏi U Đô, chắc hẳn là chỉ có 1-2 tháng đi. Làm sao có thể còn có hình ảnh nào của U Đô? Về việc ở đất không lành triệu hoán vong linh, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hắn nói một hồi về tiền căn hậu quả việc mình thi triển khiên hồn dẫn, sau đó lại thành thật đứng ở nơi đó, lẳng lặng chờ xử lý. Thổ Bá Dung Nham nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên mở miệng nói, trong đầu ngươi thật sự không có hiện lên một vài hình ảnh nào sao? Không có nhớ lại được cái gì sao? Tần Mục lắc đầu, cười nói, ta có thể nhớ lại cái gì? Không có nhớ lại cái gì, vậy ngươi làm sao tinh thông được ngôn ngữ của U Đô? Thổ Bá Dung Nham vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hình như có thể nhìn thấu tất cả của hắn. Giọng điệu chậm rãi nói, tinh thông ngôn ngữ U Đô, cho ngươi khả năng bắt đầu tu luyện công pháp thần thông của U Đô, mở ra cánh cửa ma đạo thần tàng. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể mở ra ma đạo thần tàng? Bên cạnh, lão nhân âm xoa nói, ma tộc xuất thân từ hậu đại ma thần của U Đô, cho nên bọn họ có thể mở ra ma đạo thần tàng. Ngươi vì sao cũng có thể mở ra ma đạo thần tàng? Ngươi không cảm thấy hiếu kỳ về chuyện này sao? Hiếu kỳ? Tần Mục lộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi, ta vì sao có thể mở ra ma đạo thần tàng, cũng có thể mở ra thần đạo thần tàng? Bởi vì ngươi là hậu nhân của Vô Ưu Hương, cũng là sinh linh sinh ra U Đô. Lão nhân âm xoa này vừa nói ra lời này, Thổ Bá Dung Nham ngắt lời nói. Hắn không cần biết những điều này, chúng ta cũng không cần giải thích cho hắn. Hắn bị gọi tới thẩm tra chứ không phải tới nghe chúng ta nói. Lão nhân âm xoa này tỉnh ngộ lại, cười nói, ta ngược lại bị hắn lừa một câu. Tiểu tử này biểu tình thật đáng ghét, khiến cho ta cũng bất chi bất giác trúng chiêu. Tần Mục thẹn thùng, ngượng ngùng nói, ta cũng bị phủ quân gợi lên lòng hiếu kỳ, cho nên mới có câu hỏi này, cũng không phải muốn lừa cho hai vị nói ra. Ta chỉ là một tiểu hài tử vừa 18 tuổi. Lão nhân âm xoa lắc đầu nói, thật sự không nhìn ra hắn đang nói dối. Thổ Bá Dung Nham gật đầu, nói, đây là lớn lên dưỡng thành giảo quyệt, là học theo người ở dương gian, không phải bản tính của hắn, chỉ có điều đã bị hắn rèn luyện thành bản tính. Lão nhân âm xoa nói, như vậy lời của hắn có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Thổ Bá Dung Nham đối với Tần Mục đơn giản là rõ như lòng bàn tay, nói, lúc hắn kể về nhân quả hoàn hồn ở vùng đất không lành, mỗi một câu đều là nói thật. Sau khi nói qua chuyện này, nhìn như nói rất nhiều lời nhưng thực ra không nói gì, trái lại là đang đặt câu hỏi, lừa chúng ta nói ra. Lão nhân âm xoa cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật đúng là như vậy. Tần Mục ngượng ngập nói, bản tính của ta không phải như vậy, chỉ là bị trưởng giả trong thôn truyền thụ một vài thứ không tốt, cho nên mới phải như vậy. Ta thật sự không có nhớ lại hình ảnh của U Đô. Những lời này là sự thật. Thổ Bá Dung Nham nói, phong ấn vẫn còn, chắc hẳn chỉ là một ít ký ức liên quan tới ngôn ngữ thức tỉnh. Còn những ký ức đã qua thì vẫn chưa thức tỉnh. Trên trán của Tần Mục đổ mồ hôi hột, thử dò xét nói, ta lúc trước cũng từng tạo ra một ít sát nghiệt, có phải chịu tội càng nhiều hay không? Những lời này là giả, là đang nói lời khách sáo. Thổ bá Dung Nham nói, chỉ có điều hắn muốn hỏi cũng không phải là chuyện cơ mật, có thể trả lời hắn. Lão nhân âm xoa nói, khi còn sống làm các loại chuyện ác sau khi chết đều được đối xử bình đẳng, Udo không phải là nơi xét xử mà là nơi sau khi chết trở về. Trừ phi là tội ác tày trời hoặc là nhiễu loạn trật tự của Udo, mới có thể bị thổ bá ăn tươi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lão nhân âm xoa nói, tội ác tày trời là oan nghiệt quấn thân, cho dù rơi vào Udo cũng vĩnh học bị nghiệp hỏa dày vò, vô cùng thống khổ, cho nên thổ bá ăn tươi bọn họ, nhận tội nghiệt và nghiệp hỏa của bọn họ đến trên người mình. Nhiễu loạn trật tự của Udo chính là loại giống như ngươi, khiến cho người chết không chết, cũng phải cần bị thổ bá ăn tươi. Trái tim của Tần Mục lại khẩn trương, lão nhân âm xoa nhìn vào khuôn mặt của hắn, lộ ra vẻ hài lòng, nói, chỉ có điều Udo chúng ta không can thiệp vào dương gian, ngươi còn chưa chết cho nên hiện tại không thể xử trí ngươi, phải chờ sau khi ngươi chết mới nói tiếp. Phủ quân, ngươi bị vẻ mặt của hắn lừa rồi. Thổ bá Dung Nham nói, lão nhân âm xoa giật mình, thất thanh nói, ý định ban đầu của hắn là hỏi ta, hắn lần này tới có thể bị phạt hay không? Thật khó lòng phòng bị. Thổ bá Dung Nham gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung ở trên mặt của Tần Mục, nói, ngươi tạm thời không cần nói, ta tới hỏi hắn. Tần Mục ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Thổ bá Dung Nham nhìn bộ dạng của hắn, suy nghĩ một lát, quyết định cuối cùng vẫn không nói, mà ngón tay nhẹ nhàng giơ lên, ngọc bội treo ở trên cổ của Tần Mục bay lên, tự động rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Thổ bá Dung Nham tháo xuống một cái sừng chín khúc ở trên đỉnh đầu xuống, cắm ở trên ngọc bội, vỗ mạnh xuống phía dưới, cái sừng dài liền tiến vào trong ngọc bội, biến mất. Từng vòng ánh lửa từ bên trong ngọc bội phát ra, từ từ tản đi. Ngọc bội lại tự động bay lên, treo ở trên cổ của Tần Mục, vẫn giấu ở dưới trang phục, dán sát vào da thịt. Thổ bá Dung Nham phất tay nói, lần này vốn là muốn xem phong ấn của ngọc bội, nếu phong ấn vững chắc rồi thì đưa hắn trở về đi, tất cả đợi đến sau khi hắn chết sẽ nói sau. Lão nhân âm xoa vội vàng nói, sau khi hắn chết chẳng phải là còn có thể. Thổ bá Dung Nham liếc nhìn hắn một cái, hắn lúc này mới nghĩ đến thổ bá đã phân phó mình không cần nói. Vội vàng dừng miệng, thân thể của thổ bá Dung Nham xoay tròn, biến mất ở trong nham thạch nóng chảy dưới chân, âm thanh từ trong Dung Nham truyền đến, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với ngọc bội của ngươi. Phủ quân, lúc đưa hắn rời đi, không nên nói chuyện với hắn. Tần Mục vội vàng nói, thổ bá, ta muốn gặp nương ta một lần, có thể được hay không? Thổ bá Dung Nham biến mất. Tần Mục kinh ngạc đứng ở nơi đó, buồn bã vô cớ, sau một lúc lâu, nói, ta chỉ muốn trông thấy nương ta chưa từng thấy qua bộ dáng của nàng. Phủ quân, người biết nàng bộ dạng thế nào không? Lão nhân âm xoa suy nghĩ một lát, gật đầu. Ánh mắt của Tần Mục Trung Hoa đầy vẻ mong đợi nhìn hắn. Lão nhân âm xoa thực sự khó xử, do dự một lát, vẫn mở miệng, nói. Thổ bá có lệnh, ta không thể nói ra nhiều tin tức. Tần Mục kích động nói, phủ quân, nương ta còn sống sao? Lão nhân âm xoa do dự một chút, thần thái của Tần Mục thực sự khiến cho hắn lo lắng, chỉ đành phải gật đầu. Khẽ nói, ngươi không nên hỏi nữa, ta thật sự rất khó xử. Ta nói chuyện với ngươi đã là vi phạm lệnh của thổ bá. Đi thôi, hiện tại Thái Hoàng Thiên Trời còn chưa sáng, ta đưa ngươi trở về dương gian. Tần Mục chỉ đành phải theo hắn, leo lên thuyền nhỏ, người thiếu niên im lặng không nói gì. Thuyền nhỏ ung dung từ trong đại lục ở góc sừng của thổ bá bay ra, tiến vào trong bóng tối. Chân thân của thổ bá vô cùng to lớn, không biết cao bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, không biết rộng bao nhiêu. Chiếc thuyền nhỏ ở trong bóng đêm nhẹ nhàng di chuyển, rất lâu mới rời xa được hai hoàng tuyển chính khúc này. Lão nhân âm xoa cẩn thận nhìn xung quanh, thỉnh thoảng nhấc đèn bão chiếu sáng khắp nơi một hồi, sau đó ném cho Tần Mục một hoàng phù, nói, những kẻ luôn muốn tìm ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Ngươi rắn hoàng phù ở trên mặt, bất kỳ thần ma nào cũng không thể nhìn thấy được mặt của ngươi, bọn họ cho dù nhìn thấy được cũng là giả, cũng giống như ta vậy. Tần Mục rắn đạo hoàng phù này ở trên gáy của mình, vẫn không nhúc nhích. Ngươi vì sao không chọc ra hai lỗ? Lão nhân âm xoa hiếu kỳ nói. Mặt Tần Mục giống như muốn chết, mệt mỏi nói, không có hứng thú. Lão nhân âm xoa cười nói, tính tình tiểu hài tử. Nhưng vào lúc này, thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại, không bay đi nữa. Lão nhân âm xoa đứng dậy, tay cầm đèn bão, thản nhiên nói, còn không hết hy vọng sao? Vẫn mong phủ quân cho một con đường sống. Trong bóng tối truyền tới một âm thanh, giống như có vô số âm thanh chồng chất lên nhau. Chúng ta chỉ cần khuôn mặt của hắn, chỉ cần thân phận của hắn ở trên dương gian. Chúng ta bây giờ không cần mạng của hắn. Lão nhân âm xoa lạnh như băng nói, các ngươi quản quá rộng rồi. Nhanh chóng lui lại, bằng không chân thân của ta hạ xuống, các ngươi ngay cả quỷ cũng không làm được. Trên thuyền, Tần Mục lặng lẽ lấy ra sinh tử bộ nhận được từ chỗ của Ngỗi Vu Thần,

Các thôn dân trong Tản Lão thôn tìm tới càng nhiều máu của tứ linh, bất chấp mọi giá cho Tần Mục dùng, Tần Mục cũng gấp đôi cố gắng, trong lòng tồn tại một niềm tin vô địch. Hắn là phách thể, linh thể cường đại nhất. Nếu không mở được thần tàng, nhất định là mình không đủ cố gắng, không xứng với danh hiệu phách thể. Vì vậy, phong ấn của Thổ Bá bị mài càng lúc càng mỏng, vì vậy Tần Mục học được ma ngữ cùng thần ngữ, vì vậy tiếp theo Tần Mục sử dụng thần ngữ ma ngữ cùng Phật âm công phạt lẫn nhau, trong chớp mắt, mở ra linh thai thần tàng. Từ đó về sau, hắn có tiền đồ sáng lạng. Phong ấn của Thổ Bá vẫn còn, ma tính cùng thần tính vẫn bị phong tỏa, nhưng trong thân thể nho nhỏ kia lại tuôn ra niềm tin mãnh liệt hơn, là điều Thổ Bá và các bá chủ của Udo khác vẫn không có cách nào dự đoán được. Một truyền kỳ mới bắt đầu, từ một lời nói dối tốt đẹp của lão nhân người gỗ bên đống lửa đêm đó. Trừ điều đó ra, vẫn có một chuyện cổ quái. Đó chính là hắn bị lưu vong ra khỏi Udo, lưu lạc đến Đại Khư, trong thời gian này đã phát sinh chuyện gì? Lão nhân âm xoa nhắm mắt lại, sau một lúc lâu hắn lại mở mắt, lấy ra sinh tử bộ của Udo, phương diện này có can hệ rất lớn. Ta còn phải đi tìm nữ tử năm đó đã ôm hắn đi, hỏi thăm xem lúc đó nàng đã xảy ra chuyện gì. Không biết nàng sống sót hay đã chết. Nếu còn sống, sử dụng sinh tử bộ có thể tìm được nàng, nếu chết, hồn hẳn phải về Udo. Hắn cẩn thận lật xem Udo sinh tử bộ, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Nữ tử kia đã bị xóa tên khỏi sinh tử bộ, điều này cho thấy có hai khả năng. Thứ nhất, nàng có khả năng hồn phi phách tán, lại giống như Thất Sát Tinh Quân Úy Lão vậy, hồn phách không tồn tại, tự động biến mất khỏi sinh tử bộ. Thứ hai, hồn phách của nàng có khả năng rơi vào Phong Đô hoặc những địa phương khác, nơi tương tự với Udo. Nàng rốt cuộc từng trải qua chuyện gì? Lão nhân âm xoa thở dài, đóng sinh tử bộ lại, thân thể thoáng chấn động, từ trong cơ thể phân ra từng bản thân, mỗi người ngồi thuyền nhỏ rời đi. Hiện tại tiểu bá vương Udo so với trước đáng yêu hơn nhiều, ta càng thích tiểu quỷ Tần Mục này hơn, lại cũng không muốn gặp lại Tần Phượng Thanh. Chỉ có điều phong ấn đã buông lỏng vài lần, thiên đình cũng đang tìm hắn, nếu tương lai phong ấn bị phá ra, Tần Mục biến trở về Tần Phượng Thanh, chỉ sợ Udo ta cũng gặp nạn. Ly Thành. Tần Mục mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt ướt nhẹp, tiểu long của Tần Ngọc kia đang ghé vào trên mặt hắn, liếm khuôn mặt của hắn. Tần Mục nắm lấy cái đuôi rồng, nhấc vật nhỏ này lên, đầu của tiểu long ngẩng lên, leo đến trên cánh tay hắn, theo cánh tay của hắn leo đến trên lỗ tai của hắn. Tần Mục múc nước rửa mặt, tiểu long nhân cơ hội cũng vùi đầu vào trong nước, hút một hơi, lại chơi phun nước. Hắn đi ra khỏi khoang thuyền, duỗi người, đêm qua hắn ngủ ở trên thuyền. Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương và Tăng Họa thức dậy từ sớm, đang nấu cơm xào rau. Vừa thấy hắn tỉnh, bọn họ đều chào một tiếng. Cái dương bịch bịch bịch chạy tới, cà cà bắp đùi của Tần Mục, mở dương ra, cho hắn xem những cái xương mình sưu tầm được. Long Kỳ Lân ngậm cái cậu to đi tới, lắc lắc đuôi, đặt chậu ở bên chân của Tần Mục. Rồng béo, ngươi không phải giấu ở trong dương mấy lò linh đan sao? Tần Mục mang tạp dề, đi giúp các thiếu nữ xào rau, cười nói, để ta làm cho. Giáo chủ còn biết nấu cơm sao? Tang Họa kinh ngạc nói. Tư Vân Hương hưng phấn nói, giáo chủ nấu ăn rất ngon. Những ngày ta và Tú công chúa bị Mù Gia Gia bắt tới bị buộc cùng hắn thành thân, đều là giáo chủ xào rau làm cơm, ta cũng ăn tới nghiện, hận không thể gả cho hắn. Ánh mắt của Linh Dục Tú nhất thời sáng lên, ta cũng nghiện, ngược lại ngóng trông Mù Gia Gia lại ép hôn một lần. Chúng ta ngồi đợi phóng ngưu dâng lên món ngon mỹ vị. Tần Mục nhận muôi, tâm niệm thoáng động, nguyên khí hóa thành lửa. Cười nói, thật ra ở thôn chúng ta câm điếc Gia Gia nấu ăn là ngon nhất, vị thuốc của dược sư Gia Gia là ngon nhất, Mã Gia có sở trường về cơm bố thí, Tư bà làm cơm cũng ăn ngon, chỉ là không ai dám ăn thức ăn của nàng, không biết là làm từ nguyên liệu gì. Những người khác xào rau làm cơm lại không được. Long Kỳ Lân nhìn về phía cái dương cho hắn xem xương mình thu thập được, sau đó rất hài lòng, vứt cho hắn hai cái xương. Long Kỳ Lân lắc đầu, leo đến trong dương tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được một ít linh đan. Hắc Hổ Thần đi tới, âm thanh như sấm, rồng béo mập, đừng ăn nữa, ta dẫn ngươi đi tu luyện. Buổi sáng, chính là thời gian tốt để tu luyện. Ngươi dạy ta biết rất nhiều thứ, ta cũng dạy ngươi một chút, giúp ngươi luyện đi đám thịt thừa trên người. Sư đệ, ta mượn béo mập nhà ngươi một lát. Tần Mục vội vàng nói, sư huynh cứ thoải mái mượn đi. Long Kỳ Lân vội vàng ăn linh đan trong chậu, nhưng hắn còn chưa ăn xong. Hắc Hổ Thần nắm cái đuôi của hắn lên kéo đi. Bát ăn cơm của ta. Tiếng khóc của Long Kỳ Lân truyền đến, ta còn chưa có liếm khô sạch. Tiểu Hồ Ly, ăn cơm xong cũng đi qua một chuyến, đi theo ta luyện, ta dẫn các ngươi đi công kích trại địch. Hồ Linh Nhi đáp một tiếng, Hắc Hổ Thần nắm lấy đuôi của Long Kỳ Lân, kéo hắn đi. Tần Mục nấu thức ăn xong, cởi tạp dề xuống, cùng mấy thiếu nữ ngồi xuống trước bàn cơm. Hồ Linh Nhi đặt muôi ở trước mặt mọi người xong cũng ngồi xuống. Tiểu Long trên lỗ tai Tần Mục lặng lẽ thò dài cái cổ,

suýt nữa cắt đứt từng long trụ bên trong long xào. Tần Mục vội vàng thu chiêu, lúc này mới tránh hủy đi long xào. Hắn quan sát hai cây trường đao, chợt ném thanh trường đao lên. Trường đao ở trên không trung phân ra thành từng thanh phi kiếm, chậm rãi xoay quanh hắn. Tần Mục cẩn thận kiểm tra. Hắn thở hắt ra một hơi, vui mừng nói, may là phi kiếm của ta luyện được không tệ, bằng không thật sự không có vũ khí nào có thể dùng. Hắn lại chìm vào trong sự trầm tư. Trong tổ long Thái Huyền Công, ngoại trừ tổ long bắt âm ra còn có công pháp thần thông hắn, cũng có thể tham khảo học tập. Trong tổ long Thái Huyền Công có rất nhiều thần thông biến hóa liên tục, ngược lại có thể hóa thành thần thông Phật môn, có vài cái lại có thể hóa thành thần thông đạo môn, thậm chí trở thành thần thông ma đạo tới thi triển cũng không sai. Hắn vẫn cảm thấy rất nhiều thần thông đều có thể diễn biến thành kiếm pháp, nếu như trở thành đao pháp cũng sẽ có uy lực rất lớn. Mà trong đó thần thông thân pháp cũng có rất nhiều chỗ tinh diệu không tầm thường, thần thông đồng pháp cũng rất kinh người. Hắn nghiên cứu càng sâu, lại càng cảm thấy tổ long Thái Huyền Công thật sự không tầm thường, chỉ có thể hận mình không phải là long tộc, không có cách nào phát huy được thần thông bên trong môn công pháp này đến mức tận cùng. Đợi đến khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại, đã thấy Thanh Hoang lão nhân cùng Giang Miểu không còn ở trong xào huyệt của chân long. Hắn vội vàng phi thân nhảy ra khỏi long xào. Chỉ thấy Giang Miểu đang ở bên ngoài thôn tu luyện tổ long Thái Huyền Công. Thiếu niên này hóa thành một ly long xanh ngọc màu, vừa chạy vừa phát động công pháp, vừa thi triển ra kỹ năng chém giết trong tổ long Thái Huyền Công. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, tu vi thực lực của Giang Miểu lại tiến bước rất xa. Đây là kiểu biến hóa nhảy vọt, rất lợi hại. Tần Mục tán thưởng một tiếng, chỉ thấy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong thôn nhỏ này đã quan sát Giang Miểu luyện công, lớn tiếng khen ngợi liên tục. Tần Mục đi ra phía trước, thoáng nhìn một thiếu nữ dường như có tuổi tác bằng mình, chắc hẳn còn muốn nhỏ 1-2 tuổi, cười nói, vị muội muội này xưng hô như thế nào? Sắc mặt của thiếu nữ kia nhất thời đỏ, nói, ta là Thanh Nha, ngươi đừng gọi ta là muội muội, ta năm nay đã 300 tuổi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, nhìn về phía người thiếu niên bên cạnh, bộ dạng chắc hẳn không chênh lệch tuổi tác với mình. Hắn thử dò xét nói, vị huynh đài này, ta năm nay 637 tuổi. Thiếu niên kia chớp chớp mắt nói. Tần Mục kêu lên một tiếng rên rỉ, những thiếu niên thiếu nữ này mỗi một người đều có tuổi tác lớn đến mức hù chết người. Nam tử trung niên bên cạnh cười nói, ta đã 2.800 tuổi. Tần Mục không tiếp tục đi hỏi về tuổi tác của bọn họ nữa, đột nhiên tinh thần hắn phấn chấn, cười nói, các ngươi đi qua Duyên Khang chứ? Ta là giáo chủ của Thiên Thánh giáo Duyên Khang, mà nay chính là thời khắc cần người tài. Thanh Hoang lão nhân cầm theo lưới đánh cá, đen mặt đi tới, nói, đừng có ý đồ với thôn của chúng ta. Công pháp ta đã truyền, ngươi cần phải đi. Tần Mục vội vàng nói, tiền bối, hiện nay tình hình chiến sự ở Thái Hoàng Thiên đang căng thẳng, sư phụ ta cũng đi hỗ trợ. Thanh Hoàng lão nhân nói, Thanh Nha, tiễn khách. Thiếu nữ được gọi là Thanh Nha kia đưa tay ra, nguyên khí vô cùng khủng khiếp bạo phát, thoáng cái giam cần Tần Mục, khiến hắn không thể động đậy. Thanh Nha đưa tay chộp lấy Giang Miểu tới, nói, hai vị không nên động, ta đưa các ngươi ra ngoài ngàn dặm. Dứt lời, nàng há mồm phun ra một cái, nhất thời mây mù bay khắp bầu trời, bản thân Tần Mục và Giang Miểu ở bên trong mây mù nhanh chóng được đưa đi xa. Tu vi kinh khủng như vậy sao? Tần Mục bị dọa cho giật mình, cao giọng nói, tiền bối, ta còn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Đột nhiên vân khí tản đi, bọn họ rơi vào trên một đỉnh núi. Tần Mục giật mình, từ xa nhìn lại đã không thấy được sơn thôn nhỏ kia. Hắn một câu còn chưa có nói xong, liền bị thiếu nữ thoạt nhìn không lớn hơn hắn lắm đưa đến ngoài ngàn dặm. Mã hắc, vẻ mặt của Giang Miểu đầy hâm mộ nói, người cũng sẽ mạnh như vậy. Tần Mục thở dài, đột nhiên xào huyệt của chân long gào thét bay tới, trong khoảnh khắc đi tới trước mặt bọn họ. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, xào huyệt của chân long này vô cùng nặng nề, hắn đang muốn tránh né lại thấy long xào dừng lại, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng hoảng sợ hơn, lẽ nào xào huyệt của chân long cũng là do Thanh Nha kia ném tới. Pháp lực của nàng khó tránh khỏi quá mạnh mẽ. Pháp lực của ta chỉ có thể phát động phi kiếm 2-300 cân nặng bay, đến ngoài 200 dặm, nàng lại có thể phát động chân long xào bay ra ngoài ngàn dặm. Mã hắc, Giang Miểu hâm mộ nói. Tần Mục bất đắc dĩ, quay đầu lại nói, Giang đạo hữu, ngươi có thể nói tiếng người hay không? Kỳ quái, ta cũng không phải là tai tinh, vì sao Thanh Hoang lão nhân không muốn để cho ta lưu lại? Lão tổ, vì sao phải vội vàng tiễn bước Tần Thế Huynh như vậy? Hắn không phải là hậu nhân của Khai Hoàng sao? Những thôn dân khác cũng hiếu kỳ không thôi, tất cả đều tiến lên đây, dò hỏi, nghe lão tổ nói, lão tổ cùng Khai Hoàng là kết giao sinh tử, lần này đánh đuổi Tần Thế Huynh như vậy có chút không hợp với đạo làm người, Thanh Hoang lão nhân trừng mắt với bọn, chúng ta cũng không phải là người, cần nhân tình gì. Lại nói, năm đó ta cùng Khai Hoàng kết giao sinh tử, nhưng đều là ta bị tổn hại nhiều, chiếm tiện nghĩ. Khai Hoàng người này dẫn theo thê nhi già trẻ chạy đến nơi Vô Ưu Hương, Vô Dụng kia sung sướng, ném lại cục diện rối rắm xuống, bản thân lại chẳng quan tâm, lão tử còn phải đi chùi đít cho hắn sao? Hắn nghĩ thật hay. Đám người Thanh Nha đưa mắt nhìn nhau. Thanh Hoàng lão nhân càng nói càng tức, cười lạnh nói, chưa từng thấy ta nói lời thô tục sao? Lão tử năm đó là người nói thô tục nổi danh nhất trong Khai Hoàng Thiên Đình, từng mắng chết một vị ngưu thần. Khai Hoàng bỏ lại một đống cục diện rối rắm, bao nhiêu đạo hữu đều đang đợi hắn đông sơn tái khởi, chờ đợi hắn ngóc đầu trở lại, nhưng mà hắn thì sao? Hắn cầm lưới đánh cá vác trên lưng, đi về phía ngoài thôn, giọng nói có phần tức giận, hắn đến nay vẫn không có lộ diện, khiến bao nhiêu lão huynh đệ phải lạnh tâm. Tần Mục này là thế tôn 107 của hắn, rơi lông phượng hoàng không bằng gà mẹ đẻ ra rồng, 107 thế tôn danh hiệu đó cũng chỉ có thể nói mà thôi, hoàng đế nào thế tôn 107 vẫn là hoàng tử được. Thế tôn 107 của chân long vẫn cũng không bằng con rắn nhỏ. Hắn muốn mời ta xuất sơn, vậy tự mình từ trong Vô Ưu Hương đi ra mời ta, bằng không cho dù hoàng thái tử tới, lão tử cũng không để ý tới. Mọi người đuổi theo hắn, đi tới một chỗ đầm nước lạnh. Thanh Hoàng lão nhân ở bên bờ tung lưới, lại chậm chạp không có thu lưới, sau một lúc lâu suy tư hắn nói, nhưng Tần Mục này thật ra vẫn có chút năng lực, chỉ có điều còn chưa đủ, còn xa mới đủ. Mục đích hắn tới đây là vì thu hồi binh phù, học tập tổ long thái huyền công, ta đều cho hắn, thanh long nhất mạch chúng ta không nợ hắn cái gì, không nợ Tần gia cái gì. Đám người Thanh Nha không nói lời nào, một hán tử trung niên ho khan một tiếng, nói, lão tổ lại không kéo lưới nữa, cá sẽ đều chạy mất. Thanh Hoàng lão nhân lẩm bẩm, Tần Mục này là một tiểu tử quen gây chuyện, ta nhìn người cực chuẩn, kiên quyết sẽ không sai. Tính nết của hắn cùng Khai Hoàng năm đó có chút tương tự, đều là tính tình không ngồi yên. Đều thích lăn qua lăn lại thích trêu ghẹo mãi thành tính. Ta là lo lắng các ngươi đi theo hắn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của các ngươi. Chúng ta ở trong thôn sinh sống 2 vạn năm, tuy rằng rất bình thản, nhưng cũng vui hòa thuận vui vẻ. Lão tổ, cá thật sự chạy mất. Thanh Nha khẩn trương nói. Thanh Hoàng lão nhân nói, tuy nói Khai Hoàng người kia khiến người ta chán ghét, ở cùng với hắn bao giờ cũng kinh hồn bạt vía, lo lắng không biết từ lúc nào lại chết, nhưng chẳng biết tại sao ta cuối cùng vẫn rất hoài niệm khoảng 5 tháng này. Một hồi tưởng lại cảm giác được trái tim mình được hâm nóng, vừa hồi tưởng lại, viền mắt lại nóng lên một chút. Thanh Nha phù phù một tiếng lao vào trong đầm nước lạnh, sau một lúc lâu nàng lại ôm ra một con cá lớn đỏ rực. Thanh Hoàng lão nhân lẩm bẩm nói, ta tại sao lại hoài niệm khoảng 5 tháng này, lẽ nào ta già rồi sao? Không được, ta không thể để cho các ngươi ra khỏi thôn. Tần Mục này bộ dạng lấm la lấm lét, vừa nhìn chính là một kẻ bụng đầy những ý nghĩ xấu. Các thôn dân Long thôn đang phun lửa nướng cá, ném Thanh Hoàng lão nhân ở bên đầm nước. Thanh Nha nhỏ giọng nói, ta ngược lại cảm thấy vị Tần Thế Huynh kia bộ dạng mi thanh mục tú, con mắt to rất lớn trong suốt, không giống như là người xấu. Nam tử trung niên khẽ nói, người nói ít đi một câu. Lão tổ đang thiên nhân giao chiến. Lại nói lão tổ trời sinh chính là mắng chửi người thành tinh, trong miệng có thể có cái gì tốt để nói. Nghiêm Thúc, lão tổ thật sự từng mắng chết ngưu thần sao? Người trẻ tuổi đều hiếu kỳ nói. Nam tử trung niên thanh nghiêm kia do dự một chút. Gật đầu, nói nhỏ, là một vị chân thần bị mắng 3 ngày 2 đêm, trong miệng lão tổ thô tục không thể nói. Vị ngưu thần này còn không có miệng, lại đánh không nổi, tức mà chết. Có người nói hắn nôn ra máu biến thành sông, kêu 3 ngày lúc này mới tắt thở. Mọi người lộ vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Thanh Hoàng lão nhân còn đứng ở bên đầm nước lạnh suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm, trên người tiểu tử hư hỏng này còn có ma tính rất sâu, ngay cả thổ bá cũng phải trấn áp hắn. Thổ bá luôn luôn chỉ trấn áp cùng hung cực ác đồ, có thể thấy được hắn thật sự không là đồ gì tốt. Chỉ có điều thứ tiểu tử này học ngược lại rất nhanh, hơn nữa còn có suy nghĩ của riêng mình, là một loại thiên tài. Nhưng thích lăn qua lăn lại như thế, cũng rất dễ dàng lăn qua lăn lại chết mình. Những người trẻ tuổi của Long thôn kia ăn cá nướng, Thanh Nha nghi ngờ nói, lão tổ là đang khen Tần Thế Huynh hay đang mắng hắn. Thanh Hoàng lão nhân còn đang thiên nhân giao chiến, lẩm bẩm nói, ta không thể để cho bọn tiểu bối theo cái xương già này. Cả ta hoang phế ở chỗ này, có thể để cho bọn họ ra khỏi thôn chưa chắc sẽ là một chuyện xấu. Mọi người ăn cá xong, lưu lại một cái xương đầu cá. Khi Thanh Hoàng lão nhân cuối cùng từ trong thiên nhân giao chiến đi ra, rũ lưới đánh cá trên nước, chuẩn bị thu lưới, hắn cười nói, Thanh Nghiêm, chúng ta hôm nay ăn cá nướng. Sau khi ăn xong, ta cho phép các ngươi đi ra bên ngoài đại khư một chuyến. Đám người Thanh Nha hoan hô, phân tán ra 4 phía xung quanh. Thanh Hoàng lão nhân ngẩn người một lát, lắc đầu. Giang Miểu hóa thành hình người, biến thành thiếu niên có tướng mạo tương tự với Tần Ngọc, hắn vừa đi theo Tần Mục, vừa tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, các loại chiêu pháp thần thông được thi triển ra, hắn không ngừng rèn luyện bản thân rất chăm chỉ. Tần Mục vừa đi vừa phát động Phách Thể Tam Đan Công của mình. Phách thể tam đan công vận chuyển một vòng, tổ long bát âm lại vang lên một lần, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt. Hắn cũng không ngừng rèn luyện bản thân. Hai người đi về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, tốc độ của bọn họ lại không chậm. Tần Mục luyện cho Giang Điểu mấy lò thủy hành thần nguyên đan, để cho hắn bổ sung thể năng trong lúc tu luyện mệt mỏi. Giang Điểu không kén ăn, thật ra mùi vị của thủy hành thần nguyên đan cũng không tốt, nhưng tương hợp cùng nguyên khí của hắn, cho nên hắn cũng ăn cũng say sưa, liên tục khen tay nghề của Tần Mục. Tần Mục nhớ tới Long Kỳ Lân, thầm than một tiếng. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn ra xung quanh, Giang Điểu vội vàng dừng bước, hiếu kỳ nói, giáo chủ, thế nào? Tần Mục lộ ra suy nghĩ vẻ, nói, ta mới vừa cảm giác được hình như có thứ gì đó tiếp cận, nhưng vừa cẩn thận nhìn, lại không nhìn thấy cái gì. Cổ quái, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Hắn tiếp tục đi về phía trước, đợi đến khi bọn họ đi xa, đột nhiên một gốc cây hoa thực dược giống như là khói xanh tung bay, sau đó hóa thành dáng vẻ của ban công thố, chỉ là trên người hắn mọc ra một cái chân con dê. Tiểu tử này không ngờ cảm nhận được ta, tu vi thực lực của ta rõ ràng đã nâng cao rất lớn, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Tu vi của thằng nhãi danh con này tăng lên không chậm. Bên cạnh hắn còn có một tiểu quỷ, giống như là long tộc, tiểu tử này đúng là có vận cước chó, không ngờ có thể được chân long đến trợ giúp. Rất có thể là tiểu tử này lừa chân long. Có người đến. Ban công thố vừa nghĩ tới đây, đột nhiên lỗ tai hắn giật giật, thân thể lay động, hóa thành một cây đại thụ. Trên cây khô xuất hiện hai tròng mắt nhanh như chớp đảo tới đảo lui. Một đám thanh long cỡi cuồng phong gào thét lao đến, khiến cho hắn không nhịn được nhìn chằm chằm. Những con thanh long này ngắn nhất cũng có tới 30-50 trượng, lao với tốc độ cực nhanh, xem bộ dáng là theo dấu chân của Tần Mục truy tìm tung tích đến. Vù, cuồng phong gào thét, hơn 10 con thanh long dậm chân, đứng ở xung quanh ban công thố. Trong đó con thanh long ngắn nhất kia lay động thân thể, hóa thành một thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, cẩn thận kiểm tra một hồi, nói, hắn vừa đi tới, chắc hẳn vẫn chưa đi xa. Không bao lâu nữa chúng ta lại có thể đuổi kịp hắn. Đột nhiên, vị thanh long có thân thể lớn nhất này xoay quanh, thân thể rồng cuốn xung quanh cái cây do ban công thố biến thành, nhìn chằm chằm vào gốc đại thụ này, nói, gốc cây này có cổ quái. Ban công thố không dám chậm trễ, vội vàng hiện ra chân thân, cười theo nói, các vị long tộc tiền bối, các ngươi đang truy tìm tung tích của một thiếu niên họ Tần sao? Vãn bối mới rồi thấy người này tướng mạo hung ác, lén lén lút lút chuồn qua bên kia, bên cạnh vẫn lừa một thiếu niên long tộc. Ngươi nhìn thấy hắn. Thanh Nha vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi, hắn đi nơi nào? Ban công thố đại nghĩa lẫm nhiên nói, vãn bối có thể dẫn đường cho các vị tiền bối, tất nhiên sẽ không người này có đường nào có thể trốn thoát. Các người vui mừng, đều cười nói, nếu ngươi có thể dẫn chúng ta tìm hắn, đảo tiết kiệm chúng ta một đường truy tìm tung tích. Ban công thố vội vàng khách khí một hồi, khập khiễng đi ở phía trước dẫn đường, cười nói, tiểu tử này giống như cá trạch không dễ bắt được, chạy trốn rất nhanh, nhưng hắn khó thoát khỏi sự truy tìm tung tích của ta. Mời các vị xin đi theo ta. Rất nhiều thanh long biến hóa thành nam nữ trẻ tuổi. Thanh Nghiêm lại hóa thành một nam tử trung niên, đuổi theo ban công thố, truy tìm tung tích của Tần Mục. Tốc độ của Tần Mục cùng Giang Nhiểu khá nhanh, từ phía xa nhìn thấy được ánh sáng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng phóng lên cao. Hai người bước chân nhanh hơn, đi tới trong thành trấn, Tần Mục mua một ít thứ ăn và dược liệu, nói, trở lại Thái Hoàng Thiên, ngươi lại phải đi theo Tần Ngọc, ta đã đáp ứng Tần Ngọc sư đệ, mượn ngươi mấy ngày, còn phải trả lại cho hắn. Trên mặt Giang Nhiểu lộ vẻ khó xử, nói, ta lúc trước linh trí còn chưa mở ra, cho nên mới đi theo hắn, hiện nay linh trí đã mở ra, lại bảo quấn ở trên người hắn, ta làm không được. Giáo chủ, ngươi có thể đứng ra, cùng hắn phân trần hay không? Hắn dù sao có ơn với ta. Ta không tiện mở miệng. Tần Mục suy nghĩ một lát, cười nói, ta mượn hắn một ấu long, sau đó trả lại cho hắn một đại nam nhân. Loại chuyện như vậy ta cũng nói không nên lời. Bản thân ngươi nói với hắn đi. Giang Nhiểu mặt ủ mày trao. Hai người tới cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Giang Nhiểu dùng rằng không muốn tiến vào trong. Tần Mục cười nói, đến Thái Hoàng Thiên, ta làm chủ, cho ngươi cùng hắn kết bái làm huynh đệ, thế nào? Giang Nhiểu cuối cùng thoải mái, cười nói, vậy làm phiền giáo chủ. Hai người đang muốn đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đột nhiên ban công thố khập khiễng nghênh đi tới, cười ha ha nói, Tần giáo chủ, cuộc sống nơi nào không gặp gỡ, đã lâu không gặp. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, cười nói, hóa ra là đại tôn. Ngươi lại nhớ rõ lần trước ngươi đứng ở sau lưng ta, có ý đồ hại ta đã nói với ngươi thế nào không? Lần sau gặp ngươi, ta lấy thủ cấp của ngươi. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi xảy ra chuyện, còn muốn lấy thủ cấp của ta sao? Ban công thố cười lạnh. Quát, ngươi xem phía sau ta là ai? Phía sau hắn chính là đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha, cường giả ở Long Thôn đi tới. Thanh Nha kích động nhìn về phía Tần Mục vẫy vẫy tay, cười nói, Tần Thế Huynh, lão tổ cho phép chúng ta ra khỏi thôn. Tần Mục cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Thanh Hoang lão nhân cho phép các ngươi ra khỏi thôn rèn luyện sao? Thực sự không dám giấu giếm, Thiên Thánh giáo ta chính là đang trong thời khắc cần người. Ban Công Thố nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ không ổn, hóa ra người này không phải lừa gạt một ấu long, mà lừa gạt cả một đám chân long. Hỏng bét, hỏng bét. Việc này không nên chậm trễ, chuồn thôi. Hắn vừa định đi, phía sau chợt xuất hiện một nam tử trung niên. Thanh Nghiêm đặt bàn tay to ở trên bả vai của hắn, cười nói, Tần Thế Huynh, vị bằng hữu này là người quen của ngươi sao? Nhờ có hắn, chúng ta lúc này mới có thể nhanh chóng tìm được ngươi như vậy. Tần Mục cười mà như không cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta thực sự cảm ơn ý tốt của Đại Tôn. Nghiêm Thế Huynh, giữ lấy hắn, người này nổi danh là thần chạy trốn. Trong lòng Thanh Nghiêm thầm cả kinh, lấy tay chộp về phía cái bóng dưới đất, đã thấy cái bóng kia vù một tiếng tản ra, hóa thành một làn khói, khiến cho hắn bắt hụt. Làn khói kia chia làm hơn 10 luồng, dán sát mặt đất rời đi. Các cao thủ trẻ tuổi khác của Long Thôn khác đều bay lên trời, đánh về phía các phương hướng khác nhau, mỗi người đuổi theo một làn khói, đánh tan từng làn khói, nhưng trong làn khói kia lại không tung tích của Ban Công Thố. Đột nhiên, Tần Mục giơ tay lên đánh ra một đường kiếm quang, huyết quang hiện ra, một chân đột nhiên xuất hiện, rơi trên mặt đất, hiện ra vết máu loang lổ. Tần Mục lấy khí ngự kiếm, kiếm lóng lánh, nhưng mà lại đâm một khoảng không. Càng nhiều làn khói tản ra bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là làn khói, trong làn khói truyền đến giọng điệu kinh sợ của Ban Công Thố. Họ Tần, ta với ngươi không đội trời chung. Ở đây vốn luôn có người đến người đi, lúc này sương mù tràn ngập mỗi con đường, không ít người đi đường không ngừng kinh ngạc kêu lên. Rất nhiều cao thủ Long tộc tìm kiếm trong đám người xung quanh, càng khó có thể tìm được tung tích của Ban Công Thố. Sắc mặt của Thanh Nghiêm lúc trắng lúc xanh, hắn chính là một vị Long thần lại bị Ban Công Thố chạy ra ngoài từ dưới tay, hắn chợt cảm thấy không còn mặt mũi. Hơn nữa Ban Công Thố là một người què, một chân dài một chân ngắn còn là một cái chân dê. Lại để người này chạy ra ngoài, thực sự mất mặt. Chỉ có điều cũng không trách được hắn. Lúc trước hắn không có sự thù địch, chỉ là vỗ vào vai của Ban Công Thố, vẫn chưa muốn bắt người này. Đợi đến khi Tần Mục nói nhắc nhở, hắn đã không kịp bắt Ban Công Thố lại. Bản lĩnh chạy thoát thân của Ban Công Thố là thiên hạ vô song, cho dù là Tần Mục cũng tự thẹn mình không bằng. Cho dù là Tinh Ngạn muốn bắt Tần Mục, cũng cần phải ngăn cản hắn ở trong ngõ cụt, nói gì tới Ban Công Thố. Tần Mục thấy tất cả mọi người ở Long Thôn có chút ủ rũ. Nói, các vị không cần chán nản. Ban Công Thố có bản lĩnh chạy trốn ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng. Ta với hắn ở cùng cảnh giới đã từng tranh đấu qua mấy lần, cũng bắt không được hắn, chỉ có thể chém đứt một chân của hắn. Mà nay hắn đã cao hơn ta một cảnh giới, hắn đã là đại cao thủ của cảnh giới thiên nhân, bản lĩnh lại tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn không thể thi triển ra thần thông chạy thoát thân, bây giờ lại có thể thi triển ra đầy đủ, càng khó có thể lưu hắn lại. Ta có thể được sự giúp đỡ của các vị chém đứt một chân của hắn. Đã xem là thành quả tương đối không tầm thường. Cảnh giới thiên nhân lại có bản lĩnh chạy thoát thân như vậy, thật là giỏi. Đám người của Rồng Thôn kinh ngạc thán phục không thôi. Chỉ có điều trong lòng mọi người càng khó chịu hơn. Ban Công Thố hiện tại chỉ còn lại có một cái chân con dê, vẫn từ trong tay bọn họ chạy ra ngoài. Bản lĩnh chạy trốn này quả thật có thể nói khủng khiếp. Lần này bọn họ ra khỏi thôn đã mang suy nghĩ đánh một trận thành danh. Thật không nghĩ tới vừa ra thôn lại gặp phải Ban Công Thố một quái thai như vậy, nhận chút cản trở. Thanh Nha hưng phấn nói, ngày đầu tiên chúng ta ra khỏi thôn, lại gặp được một người thú vị như vậy, thế giới bên ngoài thôn còn muốn đặc sắc hơn so với sự tưởng tượng của ta. Những người khác trong Long Thôn lại không có hưng phấn như nàng. Tần Mục thấy vậy, cười nói, các ngươi đã qua một khoảng thời gian rất lâu chưa có tiếp xúc qua bên ngoài, đạo pháp thần thông có chút lạc hậu, các ngươi tạm thời không nên vội vàng quay về thôn, không bằng theo ta đi tới Thái Hoàng Thiên, rèn luyện nhiều hơn, tiếp xúc một chút với đạo pháp thần thông của thế giới hiện nay. Mọi người đồng ý. Thanh Nghiêm do dự một chút, nói, lần này ra khỏi thôn, lão tổ phân phó chúng ta nói, không được đi lại quá gần với nhau. Tần Mục nhặt cái chân gãy của Ban Công Thố lên, phong tỏa lại vết thương của cái chân gãy, luyện một ít nước thuốc, sau đó đặt cái chân gãy vào bên trong. Hắn cười nói, Thanh Hoang tiền bối vẫn quá cẩn thận. Các ngươi cũng có thể nhìn ra được, ta cũng không phải là người xấu. Các ngươi đến Thái Hoàng Thiên, có thể hỏi thăm Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, bảo đảm mọi người đều ca ngợi, danh tiếng rất tốt. Thanh Nha hiếu kỳ nói. Nghiêm Thúc đã từng đi qua Duyên Khang, nói Thiên Thánh giáo là thiên ma giáo, danh tiếng thật sự không tốt. Vẻ mặt Tần Mục tươi cười, nói, những điều đó đều là hiểu nhầm, mà hiện nay hiểu nhầm đã được loại bỏ. Thiên Thánh giáo chúng ta hiện nay có danh tiếng ở Duyên Khang thế nào? Ngươi cứ việc hỏi thăm, tuyệt đối là tiếng lành đồn xa. Tần Đại giáo chủ xoay người, sắc mặt thâm trầm đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thầm nghĩ, người dám nói Thiên Thánh giáo chúng ta là ma giáo, trên cơ bản đều đã bị ta đánh cho tàn phế. Nhưng khó bảo toàn có người ở sau lưng ta nói xấu ta, cho nên ta vẫn phải đi tới Thái Hoàng Thiên. Ta và Thiên Thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên có danh tiếng rất tốt. Chỉ cần sau khi bọn họ nghe ngóng, lại cách vào giáo không xa. Thanh Nghiêm dẫn theo nam nữ trẻ tuổi của Long Thôn theo hắn đi vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, nhất thời trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy thời không di chuyển cực nhanh, đợi cho chân bọn họ cảm thấy đứng vững, đi ra cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, trước mắt bọn họ nhất thời xuất hiện một thế giới khác, với trời đất mênh mông bao la hùng vĩ. Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Tần Mục lại nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Trên bầu trời, các thợ thủ công của Duyên Khang Quốc đang lắp ráp vòng mặt trời thứ hai, đã kiến được hơn phân nửa. Hai vòng mặt trời soi sáng, cũng không thể hoàn toàn soi sáng Thái Hoàng Thiên. Ở nơi cực xa, chỗ bầu trời u ám, dưới bầu trời ma khí giống như sương, bao phủ thiên địa. Dưới mảnh bầu trời này chính là lãnh địa ma tộc, từng ngọn tế đàn cực lớn giống như, từng ngọn núi cao đang bắn ra ánh sáng màu đen nồng đậm mạnh mẽ, ánh sáng màu đen giống như làn khói, xông thẳng lên trời. Từng ánh sáng màu đen giống như là cây cột đứng sừng sững ở trong thiên địa, trong ánh sáng màu đen thỉnh thoảng có một thân thể cao lớn từ trên cao hạ xuống. Ma tộc đang huyết tế, chẳng lẽ là bọn họ mời được ma tộc lão tổ tông của bọn họ từ U Đô tới, những ma thần đó đo ma tính và oán niệm lắng đọng mà ra đời. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hắn bị Phược Nhật La bắt đi, đã từng ở trong địa doanh của ma tộc nhìn thấy từng ngọn tế đàn khổng lồ với khí thế khổng lồ không tầm thường. Từ trong miệng của Phược Nhật La hắn biết được, những tế đàn chính là dùng để triệu hoán ma thần U Đô. Lúc đó Phược Nhật La kích động nguyền rủa bên trong ngọc bội của hắn. Gặp phải nguyền rủa công kích, Phược Nhật La bị thương nặng, rất nhiều tế đàn cũng bị phá hủy. Hiện tại xem ra, ma tộc đã xây lại tế đàn. Mà nay, những tế đàn đã được khởi động, đang có ma thần của Udo cuồn cuộn không ngừng đột phá hàng rào của Udo, cùng Thái Hoàng Thiên, hạ xuống đến thế giới này. Tình thế nghiêm trọng, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi đến thủ vệ Thái Hoàng Thiên trông giữ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng tới, vẽ một bức tranh, nói, nếu gặp phải một thiếu niên có một cái chân dê từ trong cầu đi ra. Lập tức chém hắn, không nên để cho hắn có cơ hội giải thích. Thủ vệ kia thu bức tranh, để cho các thủ vệ khác truyền tay nhau đọc, nói, Tần giáo chủ yên tâm, nếu như thiếu niên này quả thực tiến vào cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Chỉ mong các ngươi có thể diệt trừ hắn. Tần Mục dẫn theo mọi người vội vàng rời đi, chạy tới Ly Thành. Ly Thành giống như gặp phải kẻ địch lớn, đang luyện binh. Duyên Khang Quốc sư cùng vài đám thần chỉ bàng ngọc đứng ở trên thành lâu. Nhìn trận pháp thiên quân vạn mã biến hóa phía dưới, Tần Mục dẫn theo đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha đi tới thành lâu đi lên, hắn vốn chính là ở chỗ này. Tần giáo chủ, mấy vị này là... Duyên Khang Quốc sư kinh ngạc, quan sát đám người Thanh Nghiêm, Thanh Nha, thầm giật mình. Hắn có thể nhìn ra được, 37 người phía sau lưng Tần Mục này có lai lịch không tầm thường. Ngoại trừ Giang Miểu ra, toàn thân của những người khác đều có tu vi vô cùng hùng hồn. Thậm chí còn có hai người chỉ sợ là thần chỉ. Không biết Tần Mục từ nơi nào mới tới được một nhóm đại cao thủ như vậy. Quốc sư, bọn họ là người của Long Thôn Đại Khư, cách Tản Lão Thôn chúng ta có hơi xa, ta thật vất vả mới mời được bọn họ tới. Tần Mục giới thiệu một hồi, nói, Thanh Nghiêm Thế Huynh, Thanh Hòa Thế Tỷ, vị này chính là quốc sư của Duyên Khang Quốc, thánh nhân 500 năm mới xuất hiện. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện làm sao có thể so sánh được phách thể, trên đời hiếm thấy. Tần giáo chủ, thôn trang đại khư của các ngươi thực sự là tàng long ngọa hổ. Trước có cửu lão của Tản Lão Thôn, hiện tại lại có 36 anh kiệt của Long Thôn, thực sự sâu không lường được. Duyên Khang Quốc sư nhìn về phía đám người Thanh Nghiêm, Thanh Hòa chào, cười nói, các vị tới thật đúng lúc, ta đang lo lắng không biết nên đánh một trận chiến này thế nào, có các vị trợ giúp, áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Thanh Nghiêm vội vàng hoàn lễ, nói, sớm nghe tới danh tiếng của quốc sư, hôm nay rốt cuộc mới được gặp. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, truyền thuyết này đã cực kỳ lâu đời. Ta ở niên đại khai hoàng lại sớm có nghe thấy thấy. Tần Thế Huynh còn là phách thể sao? Hắn nhìn về phía Tần Mục, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta từ chỗ của Thanh Hoang, lão tổ đã nghe qua lời đồn đại có liên quan tới phách thể. Duyên Khang Quốc sư ngạc nhiên, thầm nghĩ, thế gian này cuối cùng lại thật sự có phách thể sao? Ta vốn còn có chút nghi ngờ. Hắn lên tinh thần, nói, các vị, ma tộc đưa tới rất nhiều viện binh, thiên sư lại đi thế giới ma tộc đến nay không về, không biết có chuyện gì xảy ra. Thái Hoàng Thiên mặc dù có Duyên Khang trợ giúp, nhưng số lượng các thần chỉ bên trong Duyên Khang không nhiều, còn sao mới bằng ma thần do ma tộc lần này triệu hoán đến. Sắc mặt đám người Bàng Ngọc Chân Thần nghiêm trọng. Tang Diệp Tôn Thần nói, những ma thần của Udo là ma tộc lão tổ tông, chỉ biết tới giết chóc, so với ma tộc còn muốn tàn bạo tanh mùi máu hơn. Bọn họ mang đến rất nhiều yêu ma quỷ quái cực kỳ đáng sợ, thực lực so với ma tộc cao đẳng còn mạnh hơn, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Thái Hoàng Thiên sợ rằng không thủ được. Mọi người im lặng. Tần Mục nhìn về phương xa, trong từng ánh sáng màu đen không ngừng có ma thần của Udo triệu hoán qua, thầm nghĩ, nữ tử tên gọi là Lưu Ly trong sinh tử thần tàng của Tinh Ngạn, lại đến từ Udo, nữ tử này đến tìm ta là vì chuyện gì? Phược Nhật La lần này triệu hoán ma thần của Udo, không biết có nàng hay không? Tại đại đô của ma tộc, Phược Nhật La xoa xoa ngực, nhìn tế đàn trước mặt, trên tế đàn có một đạo ma quang đang điên cuồng cuốn lên, rất nhiều ma tộc tướng sĩ đang không ngừng tàn sát nhân tộc và ma tộc cấp thấp, biến bọn họ trở thành tế phẩm, hiến tế máu thịt. Hiến tế lần này tiêu hao tế phẩm quá nhiều, hiển nhiên triệu hoán ra ma thần của Udo có thực lực càng mạnh hơn. Nếu không phải như vậy, cũng không thể kinh động đến Phược Nhật La. Sau một lúc lâu, ma quang trong không trung đột nhiên thu lại, nhanh chóng hạ xuống, đợi cho ma quang hoàn toàn tản đi, chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt sắc với chiếc bóng cô đơn đứng ở giữa tế đàn. Phược Nhật La nhìn thấy vị giai nhân tuyệt sắc này, sắc mặt không khỏi đại biến, cái cổ xoắn lại đổi thành khuôn mặt có dáng vẻ tươi cười, cười ha ha nói, Lục Ly một trong bốn đại thống lĩnh Udo, tại sao lại hưởng ứng triệu hoán của ta tự mình hạ xuống? Giai nhân tuyệt sắc này, bước liên tục từ trên bậc thang của tế đàn từng bậc một đi xuống, sau khi nhìn ra bốn phía, trong miệng lại truyền đến giọng nói của nam tử, cười nói, ta tới tìm một người, một thiếu niên 18 tuổi, trước ngực của hắn có treo một cái ngọc bội có viết một chữ Tần. Phược Nhật La kêu lên một tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy vết thương trước ngực mình mơ hồ bị đau. Đó là vết thương Tần Mục để lại cho hắn. Lục Ly, ta đã nhìn thấy người thiếu niên ngươi muốn tìm. Phược Nhật La thản nhiên nói, ngọc bội của hắn rất cổ quái, nhưng hắn lại càng cổ quái hơn. Ngươi nhất định là tháo ngọc bội của hắn xuống, thậm chí thử giải ngọc bội bên trong ngọc bội. Lục Ly cười tủm tỉm nói, thương thế của ngươi đến bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, chắc hẳn là chính là thương tích do hắn gây ra. Ngu xuẩn. Sắc mặt của Phược Nhật La tái xanh, Lục Ly cười nói, nếu như ngươi có thể bắt được thiếu niên họ Tần này, ta ngược lại có thể giúp ngươi chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên. Phược Nhật La lại đổi thành một khuôn mặt tươi cười, cười to nói, Lục Ly thống soái đại giá quang lâm, chính là vẻ vang cho ma tộc ta. Phược Nhật La là trí giả trong ma tộc, ngươi làm thế nào có thể dẫn dụ được thiếu niên họ Tần kia? Phược Nhật La mỉm cười, thản nhiên nói, Lục Ly một trong bốn đại thống soái Udo, lại làm sao trợ giúp ta chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên? Lục Ly nhìn về phía một tòa tế đàn thật lớn của ma tộc này, chỉ thấy một vị ma thần của Udo từ trên tế đàn đi xuống, không nói lời gì đã nắm lấy trăm thần thông giả ma tộc nhét vào trong miệng, các ma tộc khác cả kinh chạy tản ra bốn phía. Bên cạnh tế đàn lập tức có ma thần của ma tộc tiến lên ngăn cản. Vị ma thần của Udo này chính là ma tộc tổ tông, chỉ biết giết chóc, không có bao nhiêu trí tuệ. Rất nhiều ma thần phát động cái lồng lớn giống như cái miệng chụp xuống, cuối cùng cũng giam giữ vị ma tộc tổ này ở trong đó. Vị ma tộc tổ này ở bên trong cái lồng giận dữ gầm thét không ngừng, tùy ý phá hủy, nhưng không có cách nào đánh vỡ được cái lồng. Những ma thần đó gọi tới rất nhiều thần thông giả ma tộc, trăm người lực sĩ ma tộc lực sĩ kéo xe lớn lớn, đặt cái lồng ở trên xe, ở phía trước ra sức kéo, mặt sau còn có trăm nghìn vị thần thông giả ma tộc chật vật đẩy xe, chuyển cả cái lồng này và ma tộc tổ ở bên trong đi về phía trước. Đội quân của ma tộc các ngươi quá nhỏ bé, ma tộc tổ ngươi triệu hoán tới lại khó có thể khống chế, chỉ biết cắn nuốt. Lục Ly thản nhiên nói, ngươi muốn dựa vào bọn họ tới phá hủy đại quân của Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, được một mất 10. Đợi đến khi ngươi đánh hạ được Thái Hoàng Thiên, chỉ sợ Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị đánh cho nát bét, sẽ không tốt hơn so với La Phù Thiên của các ngươi. Ánh mắt của Phược Nhật La chớp động, ngươi nên biết, mục đích của ta cũng không phải là Thái Hoàng Thiên. Mục đích của ngươi là chỗ thế giới của Khai Hoàng Thiên Đình. Lục Ly cười mà như không cười nói. Phược Nhật La, ngươi muốn lấy Thái Hoàng Thiên làm ván cầu, huyết tế Thái Hoàng Thiên, nối liền La Phủ Thiên, Thái Hoàng Thiên cùng Khai Hoàng Thiên Đình, khiến cho ma tộc các ngươi có thể hạ xuống trong những thế giới kia. Phược Nhật La mỉm cười, nói, đạo huynh cũng là ma tộc, lẽ nào lại không hy vọng ma tộc ta lớn mạnh hay sao? Lục Ly im lặng một lát, lắc đầu nói, ngươi có dã tâm quá lớn, nhưng năng lực chưa đủ, chỉ mang đến mầm tại họa cho chính mình. Chỉ có điều ta cũng là ma tộc, ta vẫn sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi không khống chế được ma tộc tổ, nhưng ta có thể. Nàng phất ống tay áo một cái, chiếc lồng trên chiếc xe phía xa đột nhiên tách ra, ma tộc tổ bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong cái lồng nhảy ra, ngửa mặt lên trời rít gào, phẫn nộ đấm ngực, ma khí xông thẳng lên trời cao. Sắc mặt của Phược Nhật La thoáng đổi, đám ma thần xung quanh cũng bị kinh động, vội vàng chạy về phía vị ma tộc tổ này. Vị ma tộc tổ này lại đột nhiên bay lên trời, về phía Phược Nhật La bên này bay tới. Nặng nề rơi xuống đất, đứng ở Lục Ly bên cạnh, vẫn không nhúc nhích. Mấy vị ma thần của ma tộc kia được tìm đến. Phược Nhật La giơ tay lên, cả các ngươi lui ra. Hắn nhìn về phía vị ma tộc tổ này. Chỉ thấy vị ma thần cổ xưa này mặt xanh nanh vàng, khắp toàn người đều hoa văn cực kỳ cổ xưa, giống như được in ở trên da vậy. Phược Nhật La thở hắt ra một hơi, nói, đạo huynh có thể khống chế được bao nhiêu ma tộc tổ. Trên gương mặt xinh đẹp của Lục Ly hiện ra vẻ tươi cười, ngươi có thể triệu hoán tới bao nhiêu, ta lại có thể khống chế được bấy nhiêu. Ba gương mặt của Phược Nhật La không nhịn được biến sắc, Lục Ly có thể khống chế những ma tộc tổ này, cũng có thể khiến cho những ma tộc tổ tới công kích ma tộc, thậm chí hoàn toàn loại bỏ sự thống trị của Phược Nhật La. Hắn không muốn có dính líu với thiên đình, mục đích cũng chính là muốn duy trì địa vị thống trị của mình. Hắn lo lắng ma tộc sẽ rơi vào sự khống chế của thiên đình, cho nên hắn không có lựa chọn mời thiên đình hỗ trợ, mà triệu hoán ma tộc tổ của Udo. Mà hiện tại xem ra, mình suy nghĩ vẫn quá đơn thuần. Thiên đình đã sớm khống chế ma tộc của Udo tổ, muốn dùng thủ đoạn này để khống chế tất cả ma tộc. Trong một khắc khi hắn triệu hoán Lục Ly, ma tộc đã không còn do hắn làm chủ nữa. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm thế nào để bắt được thiếu niên tần kia rồi chứ? Lục Ly hỏi. Phược Nhật La lấy lại bình tĩnh, nói, bắt giữ hắn cũng không khó. Công thành chiếm đất, công tâm làm đầu. Chỉ cần là con người sẽ có nhược điểm, thần thông giả của Thái Hoàng Thiên Tham sống sợ chết không phải là số ít, thần thông giả đầu nhập vào ta ma tộc cũng không ít, thậm chí còn có một vị thần chỉ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, sẽ có người bắt giữ hắn tới gặp ta. Ánh mắt của Lục Ly nhất thời sáng lên, ngươi ở Thái Hoàng Thiên có gian tế, hơn nữa còn là thần chỉ, hắn là ai? Ly Thành, Tần Mục đứng ở trước thành lâu, từ phía xa hắn nhìn thấy được Hắc Hổ Thần nhảy như bay, dẫn theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi từ phía lãnh địa ma tộc xa xôi trở về, cùng trở về với bọn họ còn có hàng trăm Thái Hoàng Thiên và thần thông giả của Duyên Khang. Rồng béo hình như lại gầy một ít. Ánh mắt của Tần Mục nhất thời sáng lên, hắn không ở đây mấy ngày nay, Long Kỳ Lân không ngờ gầy đi một vòng, tuy rằng vẫn béo, nhưng tốt xấu gì cái bụng không còn dính sát đất nữa. Tần Mục cảm thấy vui mừng. Sau một lúc lâu, Hắc Hổ Thần đi tới dưới thành. Thoáng nhìn thấy hắn ở trên thành lâu, Hắc Thần Hồ lập tức dẫn theo Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi bay lên, rơi xuống trước người Tần Mục. Hắn lắc mình hóa thành một vị thiếu niên, cười nói, sư đệ, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Rồng béo, phun ra Long Châu của ngươi để cho sư đệ ta nhìn. Long Kỳ Lân nhìn thấy Tần Mục giống như nhìn thấy người thân, đang muốn nhào tới đòi phải linh đan, nhưng vừa nghe vậy hắn chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, há mồm phun ra một viên hạt châu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn bị đánh không ít lần, trở nên rất nghe lời. Hạt Long Châu này bay lên không, nhất thời có quang diễm nhô lên cao, phát ra tia sáng kỳ dị, soi sáng phạm vi mấy chục dặm. Trong hạt châu có hoa văn hình một con rồng, ở trong Long Châu không ngừng bơi qua bơi lại, mang theo dao động cường đại khác thường. Tần Mục quát một tiếng, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Viên Long Châu của Long Kỳ Lân nhỏ hơn so với những viên Long Châu khác hắn từng gặp, chỉ có kích thước bằng đầu ngón tay. Long Châu nhỏ nhất hắn từng gặp cũng có kích thước bằng nắm đấm. Rồng béo không phải là thuộc hệ lửa sao? Thế nào Long Châu lại là thuộc tính thủy? Hơn nữa còn nhỏ như vậy. Lẽ nào linh đan lúc trước đều ăn nhầm rồi sao? Hắn vừa nghĩ tới đây, Long Kỳ Lân lại mở miệng phun ra một viên hạt châu, giống như là một mặt trời chói chang nhô lên cao, tràn ngập hơi nóng hừng hực. Tần Mục bị tia sáng này chiếu xuống, thậm chí có cảm giác đau đớn. Hai Long Châu? Không đúng, một viên Kỳ Lân Châu khác. Tần Mục kinh ngạc. Hắn lập tức nhìn ra manh mối, viên hạt châu thứ hai cũng không phải là Long Châu. Trong hạt châu có hình dáng hoa văn của một con dị thú Kỳ Lân, chân đạp mây lửa, mở miệng làm rít gào. Kỳ Lân Châu này lại lớn đến mức kỳ lạ, kích thước giống như một cái giỏ lớn vậy, kích cỡ hai thước vuông, bên trong ẩn chứa lửa Kỳ Lân vô cùng đáng sợ. Lửa Kỳ Lân đặc biệt cuộn trào mãnh liệt với sức lửa siêu quần. Tần Mục nhìn thấy được Kỳ Lân Châu này, hắn thậm chí nghi ngờ hiện tại Long Kỳ Lân có phải đã tu luyện đến cảnh giới sinh tử hay không. Long Châu là thuộc hệ thủy, Kỳ Lân Châu là thuộc hệ hỏa, lẽ nào rồng béo là thuộc tính thủy hỏa? Thần sắc của Tần Mục dại ra, hắn đã biết Long Kỳ Lân thích ăn linh đan thuộc tính hỏa, ví dụ như xích hỏa linh đan, hỏa hành thần nguyên đan, nhưng hắn lại không nghĩ đến Long Kỳ Lân là thuộc tính thủy hỏa. Hơn nữa, hai viên Long Châu này một viên quá lớn, một viên quá nhỏ, hiển nhiên là bởi vì tính kiêng ăn gây ra. Hắc Hổ Thần Dương Dương đắc ý, cười nói, sư đệ, rồng béo ăn linh đan quá nhiều. Lắng đọng ở bên trong thân thể, cho nên thân thể mập mạp. Người này lại lười tới mức thần kỳ, hơn nữa, không có công pháp tu luyện, chỉ dựa vào bản năng tới ăn, tới tu luyện, cho nên càng ăn càng mập. Lần này ta dẫn theo hắn đi tới chỗ của ma tộc, cùng chém giết với đám tiểu ma đáng chết kia, đè ép tiềm năng của hắn. Lúc này hắn mới có thể luyện đan thành châu, luyện ra hai hạt châu, cũng gầy một chút. Rồng béo trả lại cho ngươi, mấy ngày nay dẫn theo bọn họ, ta cũng không có vui vẻ đi tìm ma thần giết giết lần nào. Tần Mục cực kỳ cảm kích, cười nói, làm phiền sư huynh. Hắc hổ thần cười nói, ta đi đây. Mấy ngày nay ngươi không nên gây chuyện thị phi, thành thật ở chỗ này chờ ta trở về. Đúng rồi, không nên cho rồng béo ăn xích hỏa linh đan và hỏa hành thần nguyên đan nữa. Trong cơ thể hắn vẫn lắng đọng năng lượng của linh đan. Đợi đến khi hắn luyện hóa xong những năng lượng này, chỉ sợ có thể khiến cho Kỳ Lân Châu lại lớn hơn 5-3 vòng. Dứt lời, hắn phóng người nhảy lên một cái, biến mất. Long Kỳ Lân thấy hắn đi rồi, nghẹn ngào rơi lệ, nói không ra lời. Tần Mục cảm thấy vui mừng, rồng béo nhớ ta, kích động đến mức khóc sao. Hồ Linh Nhi do dự một chút, nhỏ giọng nói, công tử, rồng béo đói rồi, cũng là do Hắc Hổ Thần huấn luyện. Mấy ngày nay, ngươi lưu lại linh đan hắn đã sớm ăn sạch, những thứ khác hắn lại không thích ăn. Hắc Hổ Thần còn bảo hắn cùng với cường giả ma tộc chém giết, không để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Thấy Hắc Hổ Thần đi, lúc này hắn mới ủy khuất đến mức khóc ra thành tiếng. Long Kỳ Lân liên tục gật đầu. Tần Mục lấy ra dược liệu luyện đan, cười nói, ta biết ngươi khẳng định đói bụng, cho nên lúc trở lại đã mua được rất nhiều linh dược. Lần này ta có thu hoạch lớn nhất, còn tìm được công pháp tu luyện giúp rồng béo. Chỉ có điều rồng béo còn có huyết mạch Kỳ Lân, tổ long thái huyền công, chưa chắc có thể khiến tiềm năng của hắn hoàn toàn kích phát ra được. Hắn nhanh chóng luyện được một lò linh đan, giao cho Long Kỳ Lân, lại là thủy hành thần nguyên đan giống như linh đan hắn đưa cho Giang Nhiều ăn vậy. Long Kỳ Lân liếm liếm một linh đan, cảm thấy mùi vị không đúng, dưng dưng ăn một viên, xong thu nó lại. Hồ Linh Nhi hiếu kỳ nói, rồng béo, ngươi tại sao không ăn hết đi? Ta sợ đói, cất giữ nhiều một chút. Hơn nữa vị của linh đan này không tốt, không phải là xích hỏa linh đan. Long Kỳ Lân thận trọng nói, giáo chủ, có thể luyện mấy đấu xích hỏa linh đan không? Tần Mục nhắm mắt bịt tai, gọi Giang Niểu, nói, Giang Niểu sư đệ, ngươi tới truyền thụ tổ long thái huyền công cho rồng béo. Ta đi luyện thêm một ít thủy hành thần nguyên đan, chia cho các ngươi. Giang Niểu nói vâng, truyền thụ tổ long thái huyền công cho Long Kỳ Lân, giảng giải cho hắn những chỗ khó hiểu trong đó. Ngộ tính của Long Kỳ Lân cũng không phải quá tệ, chỉ là quá lười. Nhưng lần này bị Hắc Hổ Thần giáo huấn quá sức, hắn cũng không dám chậm trễ, rất nhanh đã học được. Tần Mục lại luyện mấy lò thủy hành thần nguyên đan, chia cho Giang Niểu và Long Kỳ Lân. Tần giáo chủ, ngươi đã trở về. Giọng nói của Tần Ngọc truyền đến, hắn chạy vội lên lầu, gương mặt tươi cười đi về phía thành lâu, nói, lời giáo chủ nói ra có thể tin được. Ta nghĩ giáo chủ hẳn muốn trả tiểu long kia lại cho ta. Nụ cười trên mặt Giang Niểu cứng đờ, bất lực nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tiến ra đón, cười nói, Tần Ngọc sư đệ, ta nói cho ngươi biết một chuyện vui lớn. Tiểu long kia của ngươi học được một môn thần công có uy lực cường đại, tương lai khẳng định có thể trở thành long vương. Tần Ngọc mừng rỡ, nhìn xung quanh, cười nói, cảm ơn giáo chủ. Bé ngoan của ta ở đâu? Giang Niểu sư đệ, tới đây, Tần Ngọc sư đệ gọi ngươi đấy. Tần Mục ngoắc tay. Giang Niểu kiên trì đi lên phía trước, Hồ Linh Nhi há hốc mồm, ngơ ngác nhìn thiếu niên này đi về phía Tần Ngọc. Cái chân ngắn nhỏ của nàng đá vào Long Kỳ Lân, nói, rồng béo, có hạt dưa không? Long Kỳ Lân lắc đầu. Vẻ mặt của Tần Ngọc mờ mịt, nhìn người thiếu niên đi tới. Dáng vẻ của người thiếu niên này cùng mình có chút tương tự, thoạt nhìn còn muốn anh tuấn hơn so với mình, tuy nói có chút ngại ngùng, nhưng dáng vẻ hiên ngang, thực lực thật sự không kém. Tần giáo chủ. Tần Ngọc quay đầu nhìn về phía Tần Mục, trong ánh mắt lộ ra sự chấn động kinh ngạc, sợ hãi, bất lực, mờ mịt, và không biết làm sao. Giang Niểu chính là tiểu long kia của ngươi, hiện nay hắn đã biến hóa, hắn là con trai của Long Dương ở Dũng Giang. Hiện tại hắn tu hành tổ long thái huyền công, tương lai trở thành long thần, long vương, cũng không thành vấn đề. Tần Mục lấy ra mấy nén hương cắm ở trên tường thành, vẻ mặt ôn hòa nói, hiện tại ta trả hắn lại cho ngươi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hắn đang muốn rời khỏi, Tần Ngọc nắm tay áo của hắn, mờ mịt bất lực nói, Tần giáo chủ, ta cho ngươi mượn chính là một con rồng, ngươi trả cho ta. Giang Niểu cũng kéo lấy tay áo của hắn, Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, để ta làm chủ, cho các ngươi kết bái trở thành huynh đệ khác họ, các ngươi thấy thế nào? Tần Ngọc sư đệ, ngươi bao nhiêu tuổi? Tần Ngọc mơ hồ gật đầu, ta 17 tuổi. Tần Mục nhìn về phía Giang Niểu. Giang Niểu tính toán một chút, nói, ta đã 2087 tuổi. Tuổi tác vừa đúng, không kém bao nhiêu. Tần Mục vỗ tay cười nói, sau này Giang Niểu chính là sư huynh trưởng kết bái của ngươi, ngươi chính là nghĩa đệ của Giang Niểu. Nghĩa huynh nghĩa đệ, như vậy sẽ không quá lúng túng. Nào, các ngươi dập đầu kết bái. Dứt lời, hắn ấn hai người quỳ xuống. Giang Niểu và Tần Ngọc trong vẻ mặt mờ mịt, bị hắn ấn dập đầu mấy cái. Tần Mục lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng nói, chúc mừng hai vị. Linh Nhi, rồng béo, ta dẫn các ngươi đi gặp mấy vị long tộc tiền bối. Đi. Hồ Linh Nhi còn muốn xem trò vui, lại bị Tần Mục ôm lấy nàng thắt lưng, cùng Long Kỳ Lân mạnh mẽ đưa đi. Trước thành lâu chỉ còn lại có hai người Tần Ngọc cùng Giang Niểu. Công tử, ta còn muốn xem bọn họ ở chung thế nào. Hồ Linh Nhi hăng hái bừng bừng nói, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước thành lầu Tần Ngọc cùng Giang Niểu đang nhìn nhau không nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế giới này so với Duyên Khang còn bao la hùng vĩ hơn nhiều, khắp nơi đều là thần ma. Tiểu tử kia xây dựng cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này, không ngờ có thể chạy thẳng tới thế giới kia, thực sự điêu luyện sắc sảo. Tiểu hỗn đàn này rõ ràng thích làm đông làm tây, căn bản không chuyên tâm tu luyện, chế tạo cây cầu kia nhất định đã tiêu hao của hắn không biết bao nhiêu thời gian. Không ngờ tu vi thực lực của hắn vẫn tăng lên nhanh như vậy. Đầu lĩnh, bên cạnh có một người thủ vệ chép miệng, nói nhỏ, nhìn thiếu niên chân dê kia có phải là người trên bức tranh do Tần giáo chủ đưa, cho chúng ta hay không? Nghe vậy, thủ vệ của cầu dịch chuyển sốt ruột vội vàng lấy ra bức tranh của Tần Mục, đối chiếu một chút, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, nói, tướng mạo giống nhau như đúc. Chỉ có điều, thiếu niên trên bức tranh này chỉ có một chân con dê, thiếu niên này lại có hai cái chân con dê, rốt cuộc có phải là hắn hay không? Hắn đang do dự không quyết, đã thấy người thiếu niên kia bước hai cái chân dê đang lóc cốc đi xuống thềm đá, đi xuống phía dưới. Bất kể thế nào, cứ bắt giữ lại nói. Thủ vệ kia ném một ánh mắt về phía những thủ vệ khác. Mọi người ngầm hiểu, từng người bay lên trời. Các loại thần thông và linh binh bạo phát, kiếm hoàn đao hoàn và các linh binh trên lầu tháp cao với tốc độ nhanh vô cùng, ầm ầm đánh xuống, nhấn chìm thiếu niên chân dê này. Dao động khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đánh tới, thật lâu mới có thể lắng xuống. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng là rất quan trọng, bởi vậy có rất nhiều cao thủ bảo vệ cây cầu kia. Người thấp nhất cũng là cảnh giới sinh tử, còn có mấy cường giả cảnh giới thần kiều. Mọi người thu hồi linh binh, bước nhanh đi tới sát tế đàn nhìn xuống dưới, chỉ thấy nơi đó là một mảnh đất trống, cũng không có tung tích của người thiếu niên chân dê. Mọi người hoảng sợ tìm kiếm mọi nơi, ánh mắt của từng người đều tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng khoảng cách hơn trăm dặm. Đột nhiên chỉ thấy người thiếu niên chân dê xuất hiện ở khoảng cách ngoài trăm dặm. Hai cái chân co dê nhẹ nhàng chạy về phía trước, dùng thần mắt bắn chết hắn. Thủ vệ kia cao quát một tiếng, thần quang trong mắt của rất nhiều thủ vệ nhanh chóng tập trung lại, hóa thành từng ánh sáng có uy lực kinh người, chiếu về phía người thiếu niên chân dê ngoài trăm dặm kia. Thiếu niên chân dê ở dưới đồng pháp thần thông của bọn họ sắp chiếu xuống trên người, trong lúc bất chợt đã biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã rời xa trăm dặm, cách cầu dịch chuyển trao đổi linh năng khoảng 200 dặm. Khi mọi người chuẩn bị lại một lần nữa tập trung thần thông đồng pháp, thiếu niên chân dê này lại biến mất, cũng không thấy nữa. Mọi người nhìn nhau đầy hoảng sợ, cảm giác không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh lóc có, lại có một thiếu niên đi ra khỏi cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đi theo phía sau là một cái dương lớn. Cái dương lớn này mọc ra mấy cái chân, bước đi vang dội, đi theo phía sau người thiếu niên mặt mày thanh tú này. Hình như là cái dương của Tần giáo chủ, nhưng người này cũng không phải là Tần giáo chủ. Mọi người đang buồn bực, mắt của thiếu niên kia giống như vì sao. Âm thanh rất êm tai, nói, nơi này là Thái Hoàng Thiên sao? Nơi đó có chân ma sao? Thủ vệ kia khách khí nói, vị tiểu ca này là người của Duyên Khang. Ngươi tìm kiếm chân ma làm cái gì? Tìm ma tử, chỉ có thể đến lãnh địa ma tộc bên kia. Duyên Khang quốc sư đang huấn luyện tướng sĩ ở Ly Thành. Các hạ đi tới Ly Thành đầu nhập vào quốc sư trước, mới thuận tiện hành sự. Thiếu niên kia lắc đầu nói, ta chỉ là muốn thu thập, tàng trữ một ít thân thể và nguyên thần của ma thần. Tìm vãn bối Duyên Khang quốc sư này làm cái gì? Hắn hiện tại vẫn không đáng để thu thập, tàng trữ. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên có một lão hán trên gương mặt đầy nếp nhăn cầm cái dương lớn này, cõng một cái bếp lò lớn từ bên trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra, vẻ mặt tươi cười, vui vẻ. Thế nào ngày hôm nay đám người từ Duyên Khang đi qua đều là quái nhân như vậy? Các thủ vệ buồn bực, lúc trước có một thiếu niên hai chân dê đi tới, sau đó là hai quái nhân mang theo cái dương. Thiếu niên kia nhìn thấy được lão hán lưng đeo bếp lò cầm theo cái dương, sắc mặt không khỏi đại biến, biểu tình vô cùng âm trầm, câm điếc, ta tìm ngươi đã rất lâu. Lão hán kia nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, nụ cười trên mặt cứng đờ, a ba. Không sai, chính là ta, Tinh Ngạn. Tinh Ngạn phát ra sát khí ngập trời, lạnh lùng nói, cho dù ngươi bây giờ đã không đáng để cho ta thu thập, tàng trữ, nhưng ngươi khiến ta chịu thiệt lâu như vậy, thù này không báo. Câm điếc, ngươi chạy thật nhanh. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng chợt có một trận ánh sáng chớp động, một đại hán dáng người vô cùng khôi ngô khoác áo khoác, từ bên trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng đi ra, trên vai khiêng một cây đại đao, cười nói, vẫn là cái dương của ngươi tốt, biến thành thuyền nhanh chân bỏ chạy, làm hại ta làm thế nào cũng không đuổi kịp. Tinh Ngạn, Thiên Đao, khóe mắt của Tinh Ngạn khẽ giật, cái dương phía sau đột nhiên rụt chân lại, trốn ở phía sau hắn, hiển nhiên còn nhớ rõ tình cảnh bị đồ tể tháo ra tám mảnh. Tinh Ngạn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi cũng đột phá thần kiều tiến vào thiên cung sao? Một người câm, một thiên đao, hai vị thần chỉ là đều kẻ thù. Hắc hắc, các ngươi có thể cùng nhau tiến lên. Hai mắt của Đồ Tể tỏa ánh sáng, cười ha ha, Tinh Ngạn, ta truy sát ngươi 80000 dặm, vẫn để cho ngươi chạy trốn, ngươi rất giỏi. Thôn trưởng lão nhân kia nói bản lĩnh của ngươi rất tốt, đáng tiếc thôn trưởng đã chết, nhưng ngươi còn sống, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận. Tinh Ngạn mỉm cười, thản nhiên nói, nhân hoàng kiếm thần sao? Hắn từ lâu đã không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cùng lên đi, ta giải quyết xong các ngươi, còn muốn đi săn giết ma thần, làm phong phú thêm bộ thu thập, tàng trữ của ta. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có ánh sáng lắc lư, một lão già thân hình thon dài mặc y phục màu xanh đi ra, khí thế không tầm thường, giống như là hoàng tử cao cao tại thượng, xoa xoa hai tai sắt của mình. Khi phát hiện cái tai sắt bên kia vẫn còn, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nói, cây cầu kia là do Mục Nhi xây dựng sao, Mục Nhi ngược lại càng lúc càng có bản lĩnh. Tinh Ngạn, người điếc, con thỏ nhỏ chết bầm Tinh Ngạn này tu thành thần chỉ. Đồ Tể quát, người yếu nhất, cẩn thận một ít. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có ánh sáng lắc lư, trước mắt mọi người không khỏi nhất thời sáng lên, chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt thế đi ra khỏi ánh sáng, đôi mắt đẹp nhìn tất cả mọi người xung quanh có chút thất thần. Tinh Ngạn, nàng kinh ngạc nói, Tư bà đã già hơn một chút, không khiến cho ta thất thần. Đồ Tể cả giận nói, đợi cùng tiến lên, đánh ngã người này. Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có một lão nhân vóc dáng thấp nhỏ đi ra, phía sau lưng có một cây hắc long thương. Hắn thản nhiên nói, Tinh Ngạn, khẩu khí của ngươi thật là lớn. Một lão già gầy gò đi theo phía sau hắn cười ngây ngô, thoáng nhìn thấy Tinh Ngạn, sắc mặt người này đại biến, vội vàng xoay người muốn quay về cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, lại bị lão nhân đeo thanh thương màu đen nắm ống tay áo, chỉ đành phải lưu lại. Ánh mắt của Tinh Ngạn từ trên mặt Tư bà rời đi, rơi vào trên thân của người mù, cười lạnh nói, đám lão nhân đối đầu đều đã tới, vừa lúc cùng đưa các ngươi lên đường. Nhưng vào lúc này, trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng có một nam tử khôi ngô đeo mặt nạ, bằng đồng xanh thở hổn hển đi ra, hắn thở dốc từng hơi nói, các ngươi chạy quá nhanh, ta sắp bỏ cái mạng già mới miễn cưỡng chạy tới đây, cũng không thể chạy nữa. À, Tinh Ngạn cũng ở nơi đây sao? Sắc mặt Tinh Ngạn biến đổi kịch liệt, cầm theo cái dương trốn đi thật xa, chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, thân hình của hắn phá không, lưu lại một mảnh vân khí. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng đã chạy ra ngoài 100000 dặm, tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta phải trố mắt nhìn. Dược sư xoa xoa mặt nạ trên mặt, kinh ngạc nói, hắn chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn chưa kịp hạ thủ. Thiên Đao lão sư. Trong cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, một âm thanh vang dội từ đại khư truyền đến. Đinh tai nhức óc, ta thấy ngươi rồi, ngươi không cần đi. Châu Xanh, chạy nhanh lên một chút. Lão sư, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Sắc mặt của Đồ Tể vàng như đất, vội vàng nói, Phách Sơn đuổi theo tới, chúng ta đi mau. Đám người Tư bà vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu có một con trâu xanh cường tráng tới hơn 10 trượng nhảy xuống, trong miệng ngậm một đóa hoa mẫu đơn, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn, rất hưng phấn đi ra khỏi ánh sáng. Tiếp theo lại có một đại hán đi ra, nhìn xung quanh, vui vẻ nói, lão sư đao quang dễ làm cho người khác chú ý, không thể gạt được ta. Trâu xanh, hiện hình. Con trâu xanh cường tráng cao giọng tiếng bò giống cao kêu một tiếng, hóa thành đầu đuôi hơn 40 trượng trâu xanh, khắp cả người lông bờm màu xanh và vảy rồng. Hán tử cường tráng nhảy đến bò trên lưng, châu xanh đạp không đi. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đầu lĩnh kia thở hắt ra một hơi, nói, hôm nay tới quái nhân thật nhiều. Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên ánh sáng chớp động, từ đối di chuyển cầu trong ánh sáng có 3 hòa thượng một già hai trẻ đi ra. Lão hòa thượng tương đối trang nghiêm, phía sau hiện ra 20 trọng thiên, trong 20 trọng thiên có tất cả già trẻ lớn bé hàng trăm cao tăng, có yêu có người. Hai tiểu hòa thượng một người mặt như trăng tròn, trang nghiêm, một người lại hùng tráng giống như tháp đen, trong tay cầm một thanh thiền trượng. Lão hòa thượng nói, chiến không, hỏi đường. Hòa thượng giống như tháp đen tiến lên, một tay chắp lại, nhìn về phía thủ vệ đầu lĩnh hỏi, đường. Đầu lĩnh kia không hiểu, thử dò xét nói, thiện, ác. Hòa thượng đen nói, thiện, đây. Thủ vệ đầu lĩnh giơ tay lên chỉ về phía ly thành. Lão hòa thượng sải bước, dẫn theo hai tiểu hòa thượng đi xuống cầu di chuyển, Minh Nguyệt khen. Như Lai, chiến không sư huynh hỏi đường thực sự là lời ít mà ý nhiều, chỉ hai chữ lại hỏi được đường, đệ tử thu hoạch được rất nhiều. Mã Như Lai gật đầu, nói, hắn có trí tuệ lớn, rất nhiều thủ vệ ngơ ngác nhìn theo bọn họ đi xa, còn chưa phục hồi lại tinh thần. Lại có một vài lão đạo sĩ lão Nico vây quanh lấy một vị thiếu niên đạo sĩ tử, trong cầu đi ra. Đây cũng là cầu dịch chuyển trao đổi linh năng do Tần Lão Ma xây dựng ra sao? Thành tựu thuật số của Tần Lão Ma thực sự đã đạt tới đỉnh cao. Rất nhiều lão đạo sĩ lão Nico xem như không nhìn thấy rất nhiều thủ vệ, lấy ra các loại công cụ tính toán, không coi ai ra gì, dứt khoát tính toán đo đạc các loại ấn ký phù văn của cầu dịch chuyển này, bắt đầu cao hứng bừng bừng giao lưu. Rất nhiều thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, đang định tiến lên hỏi thăm người thiếu niên đạo sĩ kia, đã thấy thiếu niên nói sĩ so với các lão đạo còn muốn hưng phấn, vừa đo lường vừa tính toán, nói nhỏ, rất cuồng nhiệt, như mê như say. Người của Duyên Khang đều là quái nhân. Những đạo sĩ còn đang đo lường công thức, lại có mấy vị lão nhân tiên phong đạo cốt dẫn, theo mấy người thiếu niên nam nữ đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cười nói, Lâm Hiên đạo chủ, các ngươi làm cái gì vậy? Hóa ra là Tiểu Ngọc Kinh tiền bối, còn có Mộc Nhiên sư huynh. Lâm Hiên đạo chủ ngẩng đầu, hưng phấn nói, Tần giáo chủ ở trên cây cầu kia vận dụng thuật số thật sự kinh người, chúng ta đang đo lường tính toán. Vương Mộc Nhiên cười nói, đạo chủ, các ngươi cho dù đo lường tính toán, cũng chưa chắc có thể tính ra được tất cả học vấn bên trong, sao không đi hỏi thăm Tần giáo chủ, để cho hắn cho đạo môn các ngươi một phần bản vẽ. Lâm Hiên đạo chủ bừng tỉnh hiểu ra, gọi rất nhiều đạo sĩ lại, cười nói, chúng ta vừa nhìn thấy cầu di chuyển này, lại quên còn có đường tắt. Đúng rồi, Hư Sinh Hoa Hư Sư Huynh đã tới chưa? Mộ Thanh Đại nói, sau khi hắn từ Thượng Thương trở về đã đi Thái Hoàng Thiên, chắc hẳn đã sớm đến, hơn phân nửa là đi Chấn Thần Tháp, xem mình không có thể thông qua thử thách thiếu niên chân thần hay không. Mọi người ồn ào náo nhiệt, đi về phía Ly Thành, hiển nhiên sớm đã có đệ tử tới đây, biết rõ đường đi, chỉ để lại rất nhiều thủ vệ mờ mịt. Những người này đều là bằng hữu của Tần giáo chủ sao? Đều có chút quái nhân. Thủ vệ kia đầu lĩnh lẩm bẩm nói, Tần giáo chủ một người tốt bình thường như thế, làm sao có thể kết giao với những quái nhân này? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.